Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Đấu khí ma biến. Nếu hắn như thế không biết tự lượng sức mình, vậy liền để hắn nếm chút khổ sở. Số 31 không lạnh lùng nói, hắn bốn đồng bạn cùng một chỗ gật gật đầu. Lăng Hiểu Thiên một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, đi qua tốc độ không nhanh không chậm, nhưng chờ đến khoảng cách số 31 không bọn họ xa 4, 5 mét thời điểm bỗng nhiên ra tốc, chân phải trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể trong nháy mắt vọt lên, độ cao và tốc độ đều vượt qua thường nhân một cái cấp bậc. Lăng Hiểu Thiên cũng không sử dụng hóa vũ thuật, mà là dùng đạp tuyết vô ngân khinh công tăng thêm lão bất tử trôi nổi năng lực, cho nên vọt lên độ cao và tốc độ mới có thể so với đấu sĩ mạnh rất nhiều. Số 31 không lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên thế công nói đến là đến, nhưng ngắn ngủi giật mình, hắn rất nhanh trấn định cảm xúc, hô, chuyện. Số 31 không sử dụng sách lược cùng trước đó là giống nhau. Hắn dự định ở trận thi chuyển động trong quá trình, lấy 5 cá nhân thực lực làm hao mòn Lăng Hiểu Thiên nhuệ khí. Hắn nhận định lấy thực lực Lăng Hiểu Thiên mà nói, nhiều lắm là có thể đứng vững bọn họ xoay tròn một tuần nửa, tận lực bồi tiếp thua không nghi ngờ. Lấy lực lượng một người đối kháng thái cực trận thi, thật sự ý nghĩ hão huyền. Tử tinh học viện các ngươi thắng lợi sắp hết dừng ở chúng ta thánh võ học viện thứ 3 trước mặt đội đại biểu, số 31 không cũng là lòng tin 10 phần. Đáng tiếc, số 31 không phán đoán sai, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên rơi xuống vị trí là thái cực trận thi bên ngoài, đang đứng ở công kích của bọn họ vị trí bên trên. Là Lăng Hiểu Thiên thân thể thẳng tắp bay qua đỉnh đầu của hắn, cái này mới có rơi xuống xu thế. Không được. Số 31 không thầm nghĩ không ổn, mặc dù hắn cũng không biết thái cực trận thế nhược điểm ở nơi nào, nhưng Lăng Hiểu Thiên đường tấn công ngoài dự liệu của hắn, đã để hắn cảm giác được là lạ. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, bên người hai người đồng bạn cũng không tự chủ được làm ra đồng dạng cử động. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất. Hắn không cho số 31 không bọn họ phản ứng chút nào thời gian, giơ trường kiếm lên liền đâm, không ngừng run rẩy mũi kiếm chỉ hướng mặt hướng lấy hắn hai người kia theo thứ tự là số 33 không số 34 không. 33 không và số 34 không cuống quýt dựng lên trường kiếm dùng cho đón đỡ, nhưng Lăng Hiểu Thiên thế công thật sự quá ác liệt, bọn họ có hay không đầy đủ chuẩn bị. Số 33 không lập tức bị lui mấy bước mới đứng vững thân hình, 34 không liền không có số may như vậy, hắn bị Lăng Hiểu Thiên cho vững vàng cắn ở. Đắc thế không tha người, đây là Lăng Hiểu Thiên trước sau như một tốt quen thuộc, hắn đem số 34 không tất cả đường lui đều phong kín, trường kiếm đâm ra tốc độ tựa như tia chớp. Số 31 không qua tới cứu viện, cái này lúc sau đã chậm, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên đâm vào số 34 không vai phải, trước đó số 34 không trung môn mở rộng, nếu không phải lời của thủ hạ lưu tình, Lăng Hiểu Thiên có đầy đủ cơ hội đâm trúng vai trái của hắn, cái này nhưng là yếu hại chỗ, nếu mà so sánh vai phải liền không có nghiêm trọng như vậy. A, số 34 không kêu thảm một tiếng, Lăng Hiểu Thiên kịp thời rút về trường kiếm. Hắn lui lại mấy bước ngã trên mặt đất. Trở lại, trường kiếm lắc một cái chỉ phía xa sông tới số 31 không, toàn thân Lăng Hiểu Thiên tản ra để cho người ta kính ấy khí thế, còn như thiên thần hạ phàm. Số 31 không không khỏi dừng một chút bước chân, ngã trên mặt đất tên kia đồng bạn nhìn thương thế không nhẹ, đoán chừng đã không có tiếp tục năng lực chiến đấu, thật sự không nghĩ tới mình Lăng Hiểu Thiên có thể thật đơn giản phá bọn họ thái cực trận thế. Thánh võ học viện nhìn trên đài, một cách đạo sư bộ dáng người mặt đen lên nói. Thái cực trận thế sẽ không như thế không tốt đi, vì trận đấu này, năm cái chủ yếu đội viên chưa bao giờ có tham gia lần trước tranh tài, chính là vì nắm chặt thời gian luyện trận thế, làm sao một chút liền bị người ta cho phá. Xem ra năm người tạo thành trận thế tại lực công kích bên trên không yếu, ở năng lực phòng ngự bên trên lại kém như vậy. Sau lưng người kia có mấy cái mang theo mặt bảo vệ người, bên trong một cái dùng thanh âm khàn khàn nói. Trước đó chúng ta cũng không phải là không có cân nhắc đến tổ năm người thành thái cực trận thế nhược điểm, chỉ là không có nghĩ đến thiếu niên kia lại là một nhân tài, lúc này mới vài phút a liền nhìn ra trong đó sơ hở, liền nói hắn hiểu được ảo diệu bên trong. Tên đạo sư kia cười khổ một tiếng, nói: sớm biết dạng này, liền không lao lực như vậy mà thái cực trận thế a, thật sự khiến ta thất vọng. Số 31 không vẫn là mang theo ba người còn lại đem Lăng Hiểu Thiên vây quanh, Tử Yên các nàng cũng rất nhanh chạy tới, chỉ còn chờ Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, liền ngay lập tức đem vòng vây của bọn hắn xé mở một cái lỗ hổng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nhìn số 31 không, trước đó tiến công có thể nói là lấy được toàn thắng, chẳng những phá giải bọn họ thái cực trận thế, mà lại gõ rơi mất bọn họ một đội viên, bất kể nói thế nào. Hiện tại trên trận hình thức là 5 so với 4, Tử Tinh học viện chiếm rất lớn tiện nghi. Hoa hoa, thật sự quá lợi hại. Tiểu mỹ nữ cao hứng hô. Sư tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tử Tinh học viện liền đã chiếm cứ thượng phong, Lăng Hiểu Thiên kia không giống ngươi nói như vậy không bản lĩnh a, ta cảm thấy vừa rồi hắn thật sự đẹp trai ngây người. Thượng quan Băng Nhi cho tiểu mỹ nữ một cái bảo lật, tức giận nói: cái kia chán ghét ra hỏa cùng đẹp trai, cái chữ này có quan hệ sao? Nhưng ta không cảm thấy như vậy, đây chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi, tuyệt đối là gặp vận may. Song phương lại một lần nữa bắt đầu hỗn chiến. Thánh võ học viện bởi vì thiếu một tên đội viên mà biến rất cẩn thận, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng rất cẩn thận, phòng ngừa bỗng nhiên đối phương khởi xướng hành động trả thù, lưỡng bại câu thương, kết quả là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, bởi vì Tử Tinh học viện chỉ có 5 tên đội viên, mặc kệ bị thương bất kỳ một cách nào, cũng có thể ảnh hưởng đến trận tiếp theo kết quả trận đấu. Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thành Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên trọng điểm bảo vệ đối tượng, bọn họ biết số 31 không tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì đạt đến đứng tại cùng một hàng bắt đầu mục đích, bọn họ nhất định sẽ tìm yếu nhất đối với thủ hạ tay, ba tên này không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Bởi vì chỉ có 4 người, Thánh Võ Học Viện thái cực trận thế cũng không có cơ hội dùng nữa, bọn họ thật vất vả mới làm được 5 người phối hợp, thiếu mất một người, chẳng lẽ lại sáng tạo ra một 4 người thái cực trận sao, coi như có thể, cũng không phải hiện tại có thể thực hiện. Cho nên bởi như vậy, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cùng công kích của Tử Yên như châu đất xuống biển. Cho Tử Yên xử cách màu sắc, hai người cùng một chỗ gật gật đầu, trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực. Số 31 không dẫn ba đồng bạn vừa đánh vừa lui, hắn biết rõ cứng đối cứng không phải lựa chọn tốt nhất, hiện tại bọn họ cần chính là ổn định trận cước, sau đó chậm rãi tìm cơ hội tiến hành. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, không thể không thừa nhận đội viên Thánh Võ Học Viện tố chất cao, ở dưới áp lực như vậy, lại còn có thể làm được tâm bình khí hòa đi ứng đối, một chút sơ hở đều chưa hề đi ra. Yên yên thêm ít sức mạnh mà. Lăng Hiểu Thiên dặn dò, hắn cảm thấy mang xuống đối với phía bên mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, tốc chiến tốc thắng tương đối tốt một chút. Biết. Tử Yên gật đầu nói, đấu khí lập tức lại tăng lên gấp đôi. 5 người tạo thành một cái hình mũi khoan trận, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đứng ở đội hình phía trước nhất, Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cơ hồ là tránh tại hai người bọn hắn sau lưng. Lăng Hiểu Thiên đối với yêu cầu của bọn hắn là không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, cam đoan an toàn của mình là trọng yếu nhất. Số 31 không cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Một lát không có cơ hội xoay người, không khỏi bối rối. Trên trán Dương Quân Quốc mồ hôi tất cả đều hong khô, hắn cười lẩm bẩm. Để cho ta lo lắng đề phòng một lần a, tiểu tử Tiểu Thiên này là một nhân tài, ha ha. Tử Yên trực tiếp đối mặt tên kia đối thủ có chút chống đỡ không được, số 31 không đuổi mau giúp một tay. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp hắn phân thần thời điểm, đột nhiên tung ra mấy chiêu tinh diệu chiêu thức. Số 31 không, tình huống hiện tại cũng không tốt đến đi đâu. Tử Yên thừa cơ đánh bay đối thủ trường kiếm, ngay sau đó là một cước, đá trúng cằm của hắn. Người kia rất phối hợp, hôn mê bất tỉnh, số 31 không muốn đỡ lấy hắn, đáng tiếc số 31 không hiện tại là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đành phải từ bỏ đồng bạn của mình, hết sức chuyên chú đối phó Lăng Hiểu Thiên. Người xem trong đám phát ra cao vút tiếng hoan hô, hiện tại trên trận hình thức là 5 so với 3, Tử Tinh học viện hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Liền tình huống hiện tại đến xem, Thánh Võ Học Viện không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lăng Hiểu Thiên bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi từng bước gấp, số 31 không bây giờ có thể làm được chỉ có thể là từng bước lui lại, mắt thấy là phải đẩy ngã sân bãi bên cạnh, nếu là cứ như vậy bị ra trận, nhưng là phi thường mất mặt bại trận phương thức. Các huyên để cố lên a, lập tức liền thắng. Lăng Hiểu Thiên hô lớn một tiếng, năm người sĩ khí cao trương tới cực điểm. Số 31 không quay đầu nhìn thoáng qua, bọn họ khoảng cách sân bãi đường biên rất gần. Ra tuyệt chiêu. Số 31 không hét lớn một tiếng. Lăng Hiểu Thiên tâm nghĩ những thứ này người còn có tuyệt chiêu a, cái gì tuyệt chiêu nói thật. Hắn rất chờ mong những người này thật sự có hàm ngư phiên thân bản lĩnh, bởi vì dạng này tranh tài mới có ý tứ, thân là đội viên Thánh Võ Học Viện cũng không thể để mọi người quá thất vọng đi. Số 31 không hô qua câu nói kia, ba cá nhân trên người phát ra khí thế thay đổi, dưới chân nguyên bản xích hồng sắc sao sáu cánh mang màu sắc bắt đầu biến nặng, cuối cùng vậy mà biến thành màu đen. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, phải biết màu đen sao sáu cánh mang đại biểu cho 21 đến 30 cấp huyền thiết đấu khí, tăng lên đến 31 cấp thời điểm biến thành màu đỏ xích hỏa đấu khí, đây là không thể thay đổi chuyện, nhưng bọn họ sao sáu cánh mang sao có thể biến hóa màu sắc đâu? Lão bất tử, đây là có chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trầm giọng nói. Đây là một loại đấu khí ma biến bản lĩnh, thật sự không nghĩ tới a, 3000 năm trước bị Thánh Võ giáo liệt vào cấm kỵ đấu khí phương pháp tu luyện, bây giờ lại một lần nữa bắt đầu dùng, mà lại ở trước mặt mọi người vận dụng, bọn họ làm sao một chút bận tâm đều không? Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Lần nữa rằng co. Ma biến chỉ là cái từ này đã để ta cảm giác rất không thoải mái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn quan tâm cũng không phải ma biến bản thân chuyện, mà đối thủ của hắn vì sao lại loại bản lãnh này? Lão bất tử trả lời nói, đây là một loại trong nháy mắt kích phát đấu khí năng lực, là lấy hy sinh tính mạng lực làm đại giá một loại làm phép, xem như một loại hại người không lợi mình bản lĩnh. Chính là bởi vì như thế, cho nên ở ta sinh hoạt niên đại đó, ma biến là không bị đám người công nhận, đặc biệt là Thánh Võ giáo, làm tiêu diệt làm dùng thuật này dây đầu đàn, những người kia bị bọn họ xưng là ma giáo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu nạp một chút, dọn xong trận thế bàn bạc kỹ hơn, bởi vì ma biến về sau đấu sĩ không ở trên thực lực có tiến bộ rất lớn. Mà lại tâm trí bên trên cùng thường nhân cũng có chỗ khác biệt, không đạt mục đích thì không bỏ qua, bọn họ sẽ liều mạng cùng các ngươi đánh cho đến đem các ngươi từng cái toàn bộ đánh ngã xuống đất. Ngay từ đầu, Lăng Hiểu Thiên còn có chút không tin, nhưng cùng số 31 không binh khí ngắn tiếp xúc, hắn phát giác ba tên này cùng trước đó so sánh, xác thực rất không giống, cho nên lập tức sẽ cầu tử yên bọn họ theo sau đó mình lui. Một liền lùi lại mấy bước, số 31 không nhuệ khí mới bị hòa hoãn. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói. Lão bất tử, bọn gia hỏa này thật đúng là nói cho ngươi, chúng ta làm như thế nào đối phó bọn hắn đâu. Lão bất tử nói. Cứng đối cứng là phương pháp tốt nhất, chỉ cần đem bọn hắn thực lực tiêu hao sạch sẽ là được rồi, bởi vì bọn họ là thông qua thủ đoạn không bình thường lấy được thực lực. cho nên bền bỉ trình độ không thật là tốt. Một khi hao hết thể năng của bọn hắn, không cần ngươi đồng thủ, bọn họ sẽ tự mình ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, ngươi nói đơn giản. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Vừa rồi ta thử một chút, những tên kia biến rất cường hãn, ta dễ Tử Yên còn dễ nói, Tiêu Dật bọn họ nhất định chịu không được. Phải biết thắng thảm như bại, nhưng ta không muốn giống như đấu loại thời điểm, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại ta cùng Tử Yên hai người. Hiện tại ta coi trọng chính là đoàn đội hợp tác, nếu là cách đoàn đội, như vậy thì cần phải trình độ lớn nhất cam đoan mỗi một đội viên đều có thể kiên trì đến cuối cùng. Lão bất tử cười ha hà nói, ta liền không có biện pháp tốt, lựa chọn duy nhất chính là áp dụng phòng thủ phương thức, một mực kiên trì đến cuối cùng. Dù sao tranh tài đã bắt đầu thời gian rất lâu, chỉ cần ở kiên trì mười mấy phút, thời gian hao hết. Các ngươi sẽ lấy 5 người toàn bộ lưu tại trên trận ưu thế đạt được thắng lợi. Thánh võ học viện một chút biện pháp đều không có, trừ phi chính các ngươi không cẩn thận bị người ta cũng gõ rơi hai đội viên. Cái này tính là cái gì biện pháp? Lăng Hiểu Thiên cũng không hy vọng phía bên mình dựa vào phương thức như vậy chiến thắng, nghiêm khắc nói đó là chơi xấu, rất cấp thấp vô lại phương thức, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không. Đáng lo lão tử lại cùng bọn hắn đơn đả độc đấu một hồi. Lăng Hiểu Thiên hận hận nói. Hiện tại bọn họ thực lực mặc dù có chút biến thái, nhưng là muốn đánh bại ta lại không phải dễ dàng như vậy. Ta trước tiêu hao một chút thể lực của bọn họ. Nay nay đám người này thật sự quá không tử tế. Phải trước khi nói dùng thái cực trận thế còn miễn cưỡng có thể nói quá khứ. Hiện tại lại để dùng ma biến loại này hạ lưu thủ đoạn, cái này tính là gì? Đơn giản chính là lợi dụng sơ hở, cái này cùng phục dụng đan dược khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn. Lão bất tử khẽ nói. Bọn chúng khác nhau là, một loại là phi pháp, giải thi đấu tổ ủy hội minh lệnh cấm chỉ, mà một loại khác là không quy định không cho phép. Ta sẽ khiến bọn họ hối hận. Lăng Hiểu Thiên đã cắn răng nghiến lợi. Nhìn trên đài rất nhiều người xem đối với đội Thánh Võ Học Viện viên môn biến hóa cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Từ khi 3.000 năm trước đối với ma biến người sử dụng tiêu diệt, có rất ít người còn nhớ rõ loại này mới đầu liền không bị phần lớn người tiếp nhận sự vật. Cho nên rất nhiều đấu sĩ cũng không biết ma biến là chuyện gì xảy ra, càng không muốn trong cơ thể không đấu khí tồn tại bình dân. Chẳng qua, cũng không phải tất cả mọi người không biết ma biến đại biểu cái gì, vẫn có một ít muốn đầu cơ trục lợi người sẽ len lén sử dụng, đương nhiên, cho tới nay đây đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng một chuyện. Ba cái lão gia hỏa ngay từ đầu cũng không có từ trông được ra mánh khóe, chẳng qua Mã Bá Quân rất nhanh nghĩ đến, hắn lắc đầu nói. Đại biểu chính nghĩa một phương vậy mà cũng để học viên của mình học tập ma biến thật sự thật bất khả tư nghị. Lão Long, trận đấu này chúng ta nếu là thắng, ta liền không nói cái gì, nếu bị thua, chúng ta cùng một chỗ hướng giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra kháng nghị, vậy mà bọn họ dùng ma biến. Lưu Phi rồng trùng điệp gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, ngay cả ma biến loại này hạ lưu đồ vật cũng có thể xuất hiện ở chúng nhân chú mục học viện giải thi đấu lên. Dương Quân Quốc quan tâm không phải sau trận đấu kháng nghị. Mà Lăng Hiểu Thiên bọn họ có thể hay không lần nữa vượt qua nan quan tranh tài đến khẩn yếu quan đầu, mắt thấy Tử Tinh học viên liền muốn thắng, lại phát sinh biến cố như vậy, sao có thể để hắn không cảm thấy lo lắng. Thượng quan Băng Nhi là thế hệ trẻ tuổi bên trong biết ma biến số ít người bên trong một cái, nàng đối với cái này cũng là cầm không đồng ý thái độ, tăng lên đấu khí có rất nhiều loại biện pháp. Phổ biến nhất chính là sử dụng đan dược, bởi vì đan dược sẽ không cho người sử dụng tạo thành bất kỳ di chứng, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng ma biến lại khác, một người nếu là quá nhiều sử dụng, sẽ tăng nhanh già yếu tốc độ. Sư tỷ, tại sao lại phát sinh biến cố nữa nha? Tiểu Mỹ nữ quệt mồm hỏi, nàng nguyên vốn đã làm tốt là Lăng Hiểu Thiên bọn họ chúc mừng thắng lợi chuẩn bị, kết quả như vậy không thể nghi ngờ là ở nhiệt tình của nàng phía trên rót một chậu nước lạnh. Thượng quan Băng Nhi cũng không muốn tiểu sư muội của mình biết ma biến chuyện này, bởi vì tiểu nha đầu nếu là biết, không nhất định sẽ náo ra loạn gì, mặc dù nói mình người tiểu sư muội này tuổi tác không lớn, đại bộ phận thời điểm rất dễ dụ, nhưng nàng cũng có rất mạnh nguyên tắc tính, đặc biệt là đối với ghê tởm chuyện, nàng mãi mãi cũng là vết áp như cầu tính cách. Cái này sao? Thượng quan Băng Nhi thừa nước đục thả câu, nói. Ta cũng không phải quá rõ ràng, ta muốn sư phụ lão nhân gia ông ta biết, chờ chúng ta trở về, ngươi hảo hảo hỏi hắn là được rồi. Nha! Tiểu mỹ nữ đối với trả lời như vậy cảm thấy có chút thất vọng. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Lăng Hiểu Thiên làm ra chiến lược điều chỉnh. Tử Yên, bốn người các ngươi lưu tại nơi này. Ta nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, nếu là ba người bọn hắn đều đánh với ta tốt nhất, nếu là phân ra một cách đến đối phó các ngươi tuyệt đối không nên đối với làm chó cùng rứt dậu, nhất định phải thuận theo tự nhiên, có thể thu thập hắn liền thu thập, không thể nói liền hao tổn, biết sao? Biết. Năm người trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm dưỡng thành đối với Lăng Hiểu Thiên ý kiến nói gì nghe nấy thói quen, bọn họ đối với Lăng Hiểu Thiên quyết định dưới tình huống bình thường đều không có gì nhị. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cái, hướng phía số 31 không tiến lên, Tử Yên bọn họ dừng lại ở chỗ cũ. Tiểu tử thật sự quá không tự lượng sức. Số 31 không biểu lộ đã bóp méo, hắn liếc mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Vẫn là như thế tự cho là đúng, ngươi thật cho là ngươi có cơ hội thắng sao? Lăng Hiểu Thiên không nói gì, mà làm ra hành động thực tế, trường kiếm trực chỉ số 31 không cổ họng, rất có lấy tính mạng ý vị. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Số 31 không cũng vọt lên, phải biết cho tới nay, hắn chưa bao giờ có từ Lăng Hiểu Thiên nơi này chiếm qua tiện nghi còn bị hắn cho rơi đài phe mình hai người, hiện tại. Hắn nhất muốn dạy dỗ chính là trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho hắn biết biết thánh võ học viện lợi hại. Số 31 không hai người đồng bạn cũng cùng một chỗ lao đến, mấy chiêu qua đi, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy có chút phí sức, lấy một thanh trường kiếm đối phó ba thanh đúng là tương đối thua thiệt. Nai nai, lão tử dùng chiến phủ từng cách bổ chết các ngươi. Lăng Hiểu Thiên tay binh khí biến thành chiến phủ. Dùng hết khí lực toàn thân hướng phía số 31 không bọn họ một trận chém mạnh cùng tạo hình thô cuồng chiến phủ so sánh, trường kiếm biến thành đồ chơi, Lăng Hiểu Thiên xem như vãn hồi một chút mặt mũi. Lão đại cũng quá cường hãn, hắn là lúc nào học sẽ sử dụng chiến phủ? Lưu Thiên Thành hỏi. Ở trong thực tiễn, Tử Yên nói, Tiểu Thiên gần như không chuyên môn học qua sử dụng chiến phủ phương pháp. Những này toàn là hắn tự mình tìm tòi ra được. Xác thực cường hãn. Tưởng Nhị Thành kích động, nói. Tam ca, hai chúng ta đều sử dụng trường thương cao thủ thế nào, có hứng thú hay không hợp tác một chút? Đương nhiên. Lưu Thiên Thành không chút nghĩ ngợi mà nói. Tử Yên lập tức phủ định bọn hắn, nói. Không được, Tiểu Thiên nói, bằng không thì chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta chỉ có thể buông tay không thể chủ động tiến công, muốn biểu hiện cũng không phải là không có cơ hội, chờ lấy bọn họ chạy tới tìm phiền toái thời điểm cũng không muộn, chờ lấy đi. Số 31 không đối với hắn và đồng bạn của hắn tràn đầy lòng tin, hắn cảm thấy Lăng Hiểu Thiên không thể nào là bọn hắn đối thủ, bởi vì bọn hắn đã chiếm thượng phong. Ngươi đi đối phó còn lại bốn cái phế vật. Số 31 không bàn giao hắn một đồng bạn nói. Chúng ta làm xong trước mắt tiểu tử này liền sẽ đi giúp ngươi, rất nhanh, bọn họ nhất định phải thua. Nằm mơ đi thôi. Lăng Hiểu Thiên nổi giận, hắn ghét nhất liền là người khác xem thường hắn. Tử Yên cũng nổi trận lôi đình, vậy mà Thánh Võ Học Viện thật chỉ phái ra một người đến đối phó bọn hắn bốn cái, thầm nghĩ ngươi cho là mình là ai a? Bản tiểu thư nếu không phải cho các ngươi lưu mặt mũi lời nói, các ngươi đã sớm xám xịt cục đuôi hạ tràng, hiện tại thế mà dám xem thường chúng ta. Trong tay Lăng Hiểu Thiên chiến phủ vung vẩy giống bánh xe, vì cho đối phương tạo thành nhất định áp lực trong lòng, hắn hô lên chiêu của Trình Giảo Kim bài nói. Gọt lỗ tai móc mắt con ngươi. Tử Yên không chút nghĩ ngợi đem đấu khí của mình thực lực tăng lên tới cực hạn, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành một người một cây trường thương, Tiêu Dật cũng có thời điểm then chốt biến thân chuẩn bị, Mấy người này tất cả đều bị chọc giận. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Đối mặt chó cùng rứt dậu. Số 31 không nghe được Lăng Hiểu Thiên hô lên từ, giật nảy mình, nghĩ thầm lớn như vậy chiến phủ sao có thể dùng ra dạng này chiêu thức, còn móc mắt con ngươi, nếu thật bị đào trúng, bận tâm nửa cái đầu đều phải theo không thấy. Mặc dù nói giải thi đấu tổ ủy hội so sánh cuộc so tài có rất quy định nghiêm chỉnh, không cho phép trọng thương đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm được. Trên cơ bản hàng năm giải thi đấu bên trong đều có mấy cái bị thương nặng, thậm chí tàn phế dù xui xẻo, coi như là phán quyết các ngươi thắng được, lại có thể thế nào, chẳng lẽ tàn phế địa phương có thể tự mình mọc tốt. Cho nên, số 31 không trong lòng vẫn là có nhất định bận tâm. Lăng Hiểu Thiên búa chặt tới thời điểm, hắn không tự chủ được lựa chọn né tránh. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên vui sướng hài lòng, hắn hiện tại xem như biết năm đó vì sao Trình Giảo Kim có thể lấy ba chiêu nửa rong ruổi chiến trường, còn lập xuống vô số chiến công, hóa ra lão tiểu tử này dùng tâm lý chiến thuật, dùng tâm lý chiến đền bù mình ở chiêu thức bên trên không đủ. Hướng phía Tử Yên bọn họ bên kia qua chính là số 35 không. Hắn vừa mới xông lại, liền bị bốn người đoàn đoàn bao vây. Tử Yên chủ công đem số 35 không chủ yếu lực chú ý hấp dẫn tới tiêu giật ba người bọn hắn phụ trách đánh lén, ba người cùng một chỗ đánh lén, số 35 không lập tức lâm vào trong khốn cảnh trong lúc nhất thời không có cách nào thoát khỏi công kích của Tử Yên, càng không có trải qua đi xử lý khía cạnh và đánh lén sau lưng. Số 31 không con mắt nhìn qua nhìn thấy số 35 không tình huống hiện tại, hắn rất muốn đi tới hỗ trợ, nhưng Lăng Hiểu Thiên cũng rất khó chơi, khiến cho hắn không có cách nào bước ra tiến về. Tiêu giật. Tử Yên dùng ra bản thân công kích mạnh nhất đồng thời, hô một tiếng tên Tiêu giật. Tử Yên không phải là vì Tiêu giật phối hợp chính mình mới làm như vậy, mà cho số 35 không tạo thành một loại ảo giác, để hắn phân thần. Số 35 không quả nhiên mắc lừa, hắn tranh thủ thời gian quay đầu cho rằng sau lưng Tiêu giật muốn đối hắn dùng thủ đoạn phi thường, liền trong thời gian ngắn ngủi này công kích của Tử Yên lấy sét đánh không kịp bưng tai chất thế công tới, lúc này số 35 không vừa vặn đem đầu quay lại tới. Khi bạch bạch bạch, số 35 không cuống quýt dựng lên trường kiếm căn bản là không có cách ngăn trở Tử Yên thế công. Hắn lui về phía sau mấy bước, Tiêu giật kịp thời nhảy ra, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành hai thanh trường thương từ số 35 không hai bên đâm tới, lúc này, hắn đã đánh mất tất cả năng lực phòng ngự. Tâm loạn như ma, Tử Yên thừa cơ đánh bay số 35 không trường kiếm trong tay, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nghị Thành mũi thương đồng thời dừng ở trên cổ của hắn, Tiêu giật trường kiếm cũng chống đỡ ở cổ của hắn đằng sau, số 35 không thân thể lập tức cứng ngắc lại. Chính ngươi xuống dưới, vẫn là để ta đưa ngươi xuống dưới. Tử Yên lạnh lùng nói. Số 35 không trên mặt đều là không cam lòng biểu lộ, hắn cắn răng muốn phản kháng, nhưng tứ phía toàn bị phong kín, mà lại hắn biết ở thời điểm như vậy chỉ có nhận thua một con đường có thể lựa chọn, nếu là phản kháng lời nói, mặc kệ tạo thành dạng gì hậu quả, đều do chính hắn phụ trách, bởi vì đây là hắn tự tìm. Chính ta xuống dưới. Số 35 không biểu lộ biến 10 phần đổi phế. Tiêu giật, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành ba người đồng thời thu hồi binh khí. Tử Yên hướng phía Lăng Hiểu Thiên bên kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương chỉ còn lại hai người, bọn họ chiếm hết ưu thế, chỉ cần bảo trì xuống đi là được rồi. Tử Yên các nàng rất mau cùng Lăng Hiểu Thiên hợp binh một chỗ. Số 31 không sắc mặt biến hết sức khó coi, hắn hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, nên tập trung ưu thế binh lực đem chậm rãi đem đội viên Tử Tinh học viện từng cách đánh bại, hiện tại tốt, chỉ còn lại hai người. Nhận thua đi. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Ma biến cũng không thể nạp điện khi các ngươi cây cỏ cứu mạng, không phải sao ta khuyên các ngươi vẫn là nhận thua đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Số 31 không chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh bay thẳng trán của mình, thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên làm sao biết tất cả mọi chuyện à, phải trước khi nói phá giải thái cực trận thế là hắn gặp vận may, như vậy hiện tại giải thích thế nào, hắn ngay cả ma biến đều biết, đối thủ như vậy thật sự quá biến thái. Lăng Hiểu Thiên chính là vì đạt tới về tâm lý chấn nhiếp số 31 không mục đích, nhìn số 31 không trên mặt âm tình bất định biểu lộ. Hắn nói cho mình làm như vậy là cách lựa chọn tốt. Hoa hoa Thiên ca ca là ở là quá tuyệt vời. Hách Liên Tích Nguyệt mặt mày hớn hở nói. Lần lượt đánh bại âm mưu của Thánh Võ Học Viện, nếu là đổi lại người khác, ta muốn sớm liền luống cuống tay chân. Đúng vậy a đúng. Tiểu Mỹ nữ đồng ý Hách Liên Tích Nguyệt quan điểm. Thượng quan Băng Nhi nhìn ánh mắt Lăng Hiểu Thiên thay đổi, trước kia đối với hắn bất luận cái gì hành động đều khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng rất rõ ràng ma biến cái từ này đại biểu cái gì, vậy mà Lăng Hiểu Thiên dưới loại tình huống này còn có thể làm được gặp nguy không loạn, mà lại rất ung dung chỉ huy đồng bạn của mình thật sự không đơn giản. Hiện trường người xem lần nữa lớn tiếng reo hò. Tử tinh học viện ở trong lòng của bọn hắn thăng lên đến một cái mới vị trí. Chẳng qua chuyện kết quả không hề giống Lăng Hiểu Thiên nghĩ như vậy, số 31 không cắn răng nói. Vẫn là câu nói kia, muốn ta chủ động nhận thua, không có khả năng. Tử tinh học viện, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, coi như cuối cùng chúng ta thua, cũng sẽ không để các ngươi thắng như vậy thong dong. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày. Xem ra số 31 không là muốn làm chó cùng rứt dậu. Chiến phủ bãi xuống, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa đà kích số 31 không tâm lý, nói. Ma biến mặc dù có thể tăng lên đấu khí của ngươi thực lực, nhưng thời gian là có hạn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi biết là mình làm ra quyết định này cảm thấy hối hận. Vậy liền để chuyện nói thật đi. Số 31 không một chút cũng không hề bị lay động. Thánh Võ Học Viện vị kia dẫn đội đạo sư thở dài nói. Thua, chúng ta ba đội đã thua, lại không xoay người khả năng. Thua liền hai trận liền cùng Bát Cường không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ có thể ở hạng 9 đến 16 tên bên trong cùng đội ngũ khác nhất tuyệt trên dưới. Không phải đội viên chúng ta quá yếu, mà thực lực Tử Tinh Học Viện đủ mạnh. Không thể không thừa nhận Tử Tinh Học Viện biểu hiện ra thực lực để cho ta giật nảy cả mình, thua ở tay bọn họ, ta tâm phục khẩu phục a. Đạo sư sau lưng vị lão giả kia tiếp lời nói. Cuối cùng ta cảm nhận được giáo chủ lo lắng sự tình, nhìn chúng ta có cần phải dùng nhất định biện pháp, hiện tại chính là thời điểm. Số 31 không và hắn duy nhất đồng bạn đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ tạo thành đội hình vọt mạnh. Giống như vừa rồi hắn nói như vậy, coi như là bày, cũng không thể để Tử Tinh Học Viện thắng như vậy thong dong. Trọng tài chính trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, người này là người Thánh Võ Giáo, trong lòng đương nhiên hy vọng bên này Thánh Võ Học Viện thắng được, mặc dù cho tới nay bọn họ chưa bao giờ có thể có lập nên, bên cạnh mấy cái bên cạnh cắt đã ở lẫn nhau đưa ánh mắt, chuẩn bị tuyên bố tranh tài kết quả. Nhưng thân ở trên trận Lăng Hiểu Thiên cũng không cho rằng thắng được là một chuyện quá đơn giản, đối mặt chó cùng rứt dậu số 31 không và hắn cái kia đồng bạn, thật sự một món làm người đau đầu chuyện, hai người này dùng tất cả đều là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Nai nai, đừng khinh người quá đáng. Lăng Hiểu Thiên mãnh liệt quát một tiếng, trong tay chiến phủ bị hắn xem như ám khí ném ra ngoài, giải thi đấu tổ ủy hội dùng văn bản rõ ràng quy định ở thời điểm tranh tài cấm chỉ sử dụng ám khí, nhưng ai có thể nói một thanh lớn như vậy chiến phủ là ám khí đâu. Số 31 không cúi đầu, chiến phủ từ đỉnh đầu của hắn bay qua, đây chính là Lăng Hiểu Thiên muốn xem đến. Trường kiếm cấp thứ, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên bắt đầu phản kích. Tiêu Dật bọn họ theo sát phía sau, bọn họ đảm nhiệm vẫn là đánh lén nhân vật. Số 31 không và đồng bạn của hắn bị lui về sau đi. Đường đường phúc. Lăng Hiểu Thiên đỡ lên số 31 không trường kiếm, Tiêu Dật kịp thời bổ sung, một kiếm đâm trúng cánh tay của hắn, máu tươi lập tức bừng lên, đem nó ốm tay áo nhuộm đỏ. Tiêu Dật không ham chiến, tranh thủ thời gian lui về vị trí cũ, bởi vì hắn trông thấy số 31 không trên mặt biểu lộ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trường kiếm như cũ giữ chặt trong tay, đây chính là ma biến đối với tạo thành ảnh hưởng giảm ít sử dụng người thần kinh cảm giác năng lực, đặc biệt là đối với đau đớn cảm giác. Ma biến thật đúng là một loại biến thái đồ vật. Lăng Hiểu Thiên thầm mắng một tiếng, thời điểm tranh tài, người bị thương có thể tự chủ lựa chọn hạ tràng hay là tiếp tục chiến đấu, cho nên hắn đối với số 31 không có một chút biện pháp. Vì cam đoan toàn viên kiên trì đến cuối cùng, Lăng Hiểu Thiên không thể không khiến Tiêu Dật bọn họ núp ở phía sau mặt, phòng ngừa cùng 31 không bọn họ cứng đối cứng, cứ như vậy, có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Ta liền không rõ, năm so với hai cũng đánh lao lực như vậy mà. Một cái người xem phát biểu cái nhìn của mình. Ngươi biết cái gì thắng thảm như bị bại đạo lý ngươi biết không? Một cái khác cùng cầm ý kiến khác biệt. Liều mạng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tử tinh học viện muốn là toàn thắng đại biểu cái gì ngươi không phải không biết a? Có cái dám dùng thắng thế là được, quản hắn quá trình. Ngươi mới biết cái đích gì. Dương Quân Quốc nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, tranh tài từ đầu đến giờ đã 23 phút đồng hồ, có thể nói từ đấu loại đến bây giờ, Tử Tinh học viện còn không có đánh qua thời gian dài như vậy tranh tài, hắn không khỏi lau một vệt mồ hôi. Lăng Hiểu Thiên một bên công kích một bên bàn giao Tiêu Dật bọn họ. Tìm cơ hội cho ta gõ rơi cái này chán ghét ra hỏa, nhưng nhớ kỹ nhất định không thể dùng thủ đoạn quá khích. Đúng vậy a, tranh tài cho tới bây giờ, có thể nói Tử Tinh học viện khoảng cách thắng lợi chỉ có một bộ xa, tuyệt đối không cho phép bên ngoài phát sinh, nhìn ra, số 31 không rất âm hiểm, hắn không để ý an ủi của mình mạnh mẽ đâm tới, chính là vì tạo thành Tử Tinh học viện người nào đó không cẩn thận đem hắn trọng thương, bởi như vậy, hắn liền được như nguyện đạt được trọng tài phán quyết Tử Tinh học viện công kích quá, phán thất bại. Không riêng gì Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên các nàng cũng nhìn ra chút điểm này, cho nên đều lưu lại một lòng một dạ. Tiểu Mỹ nữ tức giận bất bình nói. Thánh võ học viện đang chơi xấu ra a, bọn họ người đội trưởng kia đều đã thủ thương còn không chịu hạ tràng, không ngừng xông về phía trước, số hắn không muốn sống thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Có biện pháp nào? Hai tay thượng quan Băng Nhi mở ra, nói. Ai bảo giải thi đấu cất ở đây sao đánh lỗ thủng, nếu là ta cũng dùng phương thức như vậy lật bàn. Cho nên ta nói tranh tài thật ra là nhàm chán nhất một chuyện, thật muốn một quyết thắng thua, vẫn là đi chiến trường tương đối tốt, cái gì đều rất trực tiếp. Khán giả bắt đầu hô to thánh võ học viện, bọn họ không phải đang vì bọn hắn cố lên, bởi vì hô đồng thời tất cả mọi người dùng ngón tay cái hướng xuống khoa tay, đây là cho bọn hắn khen ngược, ý là đội viên thánh võ học viện quá không tử tế. Thánh võ học viện đạo sư cũng nhìn không được nữa, lôi kéo vành nón hơi nhỏ vừa nói. Học viện chúng ta danh dự xem như ở trận đấu này bên trong quét sân, ai, ma biến Trung Đông Tây có thể không dùng xong là đừng dùng tương đối tốt một chút, thật sự hại người không lợi mình. Nói xong đạo sư cùng sau lưng một người mà thôi ngứ vài câu, đứng dậy rời đi nơi này. Số 31 không đối với khán giả không hay mắt điếc tai ngơ, trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mồ hôi, bởi vì hắn còn không nghĩ tới đối sách. Chẳng lẽ lại thật kéo đến thời gian tiếp xúc, lấy phương thức như vậy thắng được tranh tài sao, vậy nhưng thật sự quá không lộ mặt. Tiểu Thiên bằng không, hai chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tử Yên đề nghị. Lăng Hiểu Thiên sớm liền muốn làm như thế, hắn quay đầu nói. Ba người các ngươi chiếu cố tốt mình, chúng ta liều mạng với bọn hắn, nai nai. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên bước nhanh hơn Tiêu Dật ba người bọn hắn thu hồi binh khí lui về sau mấy bước, bọn họ rất rõ ràng mình không có đủ cường công thực lực, vừa rồi chỉ là phụ trách đánh lén, liền đã làm bọn họ thể xác tinh thần mệt mỏi. Thánh võ học viện chính là thánh võ học viện. Lưu Thiên Thành thở phì phò nói. hai người có thể quấy chúng ta luống cuống tay chân, cũng may lão đại và nhị tỷ đủ mạnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tưởng Nhị Thành trực tiếp ngồi trên mặt đất, nói. Không biết về sau chúng ta phải cùng Thánh Võ Học Viện cái khác ba chi đội ngũ đánh mấy trận, nói thật, trải qua hôm nay sau cuộc tranh tài, ta thật sự không muốn cùng bọn họ giao thiệp, có lẽ đã thành nội tâm ta mộng ma. Moa, đây là ban ngày, cái gì mộng ma ngươi nha làm nằm mơ ban ngày sao? Tiêu Dật cười nói. Tiêu Dật rất muốn biến thân trở thành tà mục tộc, dạng này hắn có thể cùng Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên sóng vai chiến đấu. Hắn biết ở người xem bên trong không biết có bao nhiêu song không thiện ý con mắt đang theo dõi, lúc ấy những người này chính là lấy tà mục tộc là lấy cớ đối với hắn khắp nơi làm khó dễ, mà lại không ít kẻ dã tâm đều nổi lên sát ý. Tiêu Dật âm thầm nói với mình, trừ phi đến gì thường thời điểm nguy hiểm, bằng không mà nói hắn sẽ không lựa chọn biến thân. Không có nỗi lo về sau, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên buông tay buông chân, các ngươi không phải là muốn liều mạng sao? Tốt, bồi ngươi chính là. Bốn thanh trường kiếm va chạm, thanh âm bên tai không dứt, đốm lửa bắn tứ tung, kiếm của Lăng Hiểu Thiên phong đã hiện đầy lỗ hổng, hắn lại một lần nữa thở dài vì cái gì binh khí của mình kém nhất. Nai Nai ứng hôm nay sau cuộc tranh tài, nhất định phải đi mua một thanh tốt một chút, cũng không còn có thể ở trên đây bị thua thiệt. Chiêu của Tử Yên thức so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm ác liệt, dù sao ở đấu khí, Tử Yên còn cao hơn hắn ra một đoạn chút đấy. Hiện tại, số 31 không từng bước một lui lại, hắn mới biết được hóa ra dép thành mạng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ một chút cũng không kém hắn, còn càng hơn một bậc. Chờ đón được thất bại đi. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm thẳng đến số 31 không cổ họng, kiếm thế ác liệt, so trước đó bất luận cái gì chiêu thức đều mạnh hơn, số 31 không mở to hai mắt nhìn. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Bát cường ra lò. Số 31 không tranh thủ thời gian dựng lên trường kiếm, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi, chẳng qua hắn có chút hoảng hốt chạy bừa, tự mình tính là tránh đi công kích của Lăng Hiểu Thiên, đồng thời đem một người khác đường lui phong kín, phải biết công kích của Tử Yên cũng không so với Lăng Hiểu Thiên yếu, ngược lại càng mạnh. Bởi như vậy, số 31 không duy nhất một đồng bạn Thanh Lý bị Tử Yên một cước đá ra sân bãi, cái này đã coi như là rất nể mặt. Nếu là đổi lại lời của Lăng Hiểu Thiên, nhất định trước trên thân tên kia lưu lại một cái lỗ máu lại nói. Số 31 không khẩn trương trong lòng trình độ tới cực điểm, bởi vì hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, cho dù có thông thiên năng lực, cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy có tư cách. Liều mạng đi, số 31 không ở trong lòng cùng chính mình nói hai người kia trước mặt không dễ đối phó, ta liền nhảy qua đi tìm cách khác ba người phiền phức. Số 31 không làm ra quyết định này thời điểm, không tự chủ được hướng phía Tiêu Dật bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, Lăng Hiểu Thiên lập tức liền phát giác được hắn có ý đồ gì cùng lão bất tử nói. Nhưng ngươi phải giúp ta giám sát chặt chẽ hắn thời điểm mấu chốt túm hắn một thanh. Biết, lão bất tử rất nhanh liền hiểu được ý của Lăng Hiểu Thiên. Số 31 không đột nhiên nhảy lên. Hướng phía Tiêu Dật bọn họ bên kia nhảy qua đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước khi chết kéo cái đệm lưng. Là, số 31 không vừa mới nhảy dựng lên, đã cảm thấy thân thể trầm xuống, rất muốn có đồ vật gì kéo hắn một chút, nguyên bản tăng lên xu thế lập tức biến thành hạ xuống, Lăng Hiểu Thiên bay lên một cước, chính giữa bụng của hắn. Số 31 không trúng cước thời điểm thân thể còn ở giữa không trung, không có cách nào biến đổi thân hình. Hắn liều mạng muốn khống chế thân thể không muốn bay ra sân bãi, là cố gắng nhiều lần, không thể thành công. Ở số 31 không cam lòng trong ánh mắt, Hắn rơi vào sân bãi bên ngoài, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nhìn hắn, thầm nghĩ ngươi nha rốt cuộc rời đi nơi này, khó chơi ra hỏa. Lúc này trọng tài chính mười phần bất đắc dĩ tuyên bố. So với trận đấu, Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ ba đội đại biểu, Tử Tinh Học Viện chiến thắng. Tốt! Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cao hứng hô kêu lên, hai trận đấu đều chiến thắng, bát cường cuộc so tài ra trận khoán đã giữ chặt ở trong tay của bọn hắn, coi như là trận tiếp theo thua cũng không quan trọng. Hách Liên Tích Nguyệt, Công Tôn Tình Văn và Tiểu Mỹ Nữ còn có ủng hộ Tử Tinh Học Viện người xem cùng một chỗ chúc mừng Tử Tinh Học Viện thắng được. Liễu Phi Long vỗ vỗ đứng lên cười nói, có kinh không sợ gì, cuối cùng vẫn chúng ta thắng, về sau xem ai còn dám xem thường Tử Tinh Học Viện chúng ta, hắc hắc. Duy nhất hối hận chính là không bởi vì này thắng tiền, thật sự đáng tiếc. Cũng may tiếng tăm của chúng ta đã đánh tới, hai tháng sau tuyển nhận tân sinh có thể kiếm một số lớn, ha ha, hơi cảm giác an ủi. Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân cũng theo đứng lên, ba lão đầu tử cùng một chỗ đi ra ngoài, nhìn ra bọn họ đều rất cao hứng. Tiệc ăn mừng. Bụng Sở Lăng Vân bên trong con sâu rượu quấy phá, cười hì hì nói. Lão Tưởng gia nhất định lại muốn mang lên một lớn tràng tử, ha ha, hôm nay có rượu uống, uống cách đủ. Trải qua trận đấu này, Tử Tinh Học Viện trở thành giải thi đấu 16 chi trong đội ngũ người thứ nhất sớm ra biên học viện, được mọi người xưng là năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm người danh tự thành khán giả nghe nhiều nên thuộc người. Trở lại tiệm cơm, Lão Tưởng vui vẻ nói cho mọi người. Đã chuẩn bị xong, mọi người tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí đi. Hôm nay trận đấu này thật sự phấn chấn lòng người a, bên trên một trận xem như có cái khởi đầu tốt, mà trận này thật sự chính là củng cố chúng ta thắng lợi, hôm nay ta mời khách, mọi người tuyệt đối không nên khách khí. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ Lão Tưởng đầu nhi thật đúng là cái hào phóng người, không phải hôm nay ngươi mời khách, mà là mỗi ngày đều là ngươi mời khách, chuyện gì đều an bài thỏa đáng. Thánh Võ Giáo Tổng Đàn, mấy cái mang theo khăn mặt màu đen người ngồi vây chung một chỗ, bên trong một cái giọng nói âm lãnh nói. Vừa mới đạt được giáo chủ chỉ thị, chúng ta đối với Tử Tinh Học Viện phải trọng điểm giám sát, trước đó bày ra lưới không được, nhất định phải toàn bộ đổi đi. Nhiệm vụ là tra rõ ràng bí mật của bọn hắn, vì cái gì ở thời gian một năm bên trong, học viên của bọn hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cha rõ ràng, xử lý như thế nào, một người khác hỏi. Không nên khinh cử vọng động, chờ giáo chủ chỉ thị. Đặc biệt cần thiết phải chú ý là bất kể cuối cùng hái lấy dạng gì thủ đoạn cũng không thể ở Thánh Vũ Thành động thủ. Ngàn vạn không thể chuyện như vậy đối với Thánh Võ Giáo chúng ta tạo thành ảnh hưởng, các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Vẫn là thanh âm âm lãnh tên kia, nói. Nhớ kỹ liền tốt. Hiện tại là thời kỳ phi thường, lực chú ý của mọi người đều ở giải thi đấu, đều ở Thánh Vũ Thành chúng ta, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không mà nói nghiêm trị không tha. Lăng Hiểu Thiên đặc biệt bàn giao Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người bọn hắn, không khiến bọn họ uống rượu, hiện tại là giữa trưa không phải ban đêm, uống say hôm nay một buổi chiều liền lãng phí, hiện tại là tấc kim khó mua thốn quang âm thời điểm. Nhìn ra Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành rất muốn uống một chút, bất quá bọn hắn nhìn xem mặt đen lên Lăng Hiểu Thiên, hai người đành phải đem loại ý nghĩ này áp xếp ở trong chiếc nôi. Trải qua hôm nay một trận chiến, Lăng Hiểu Thiên khắc sâu cảm nhận được phe mình chỗ thiếu sót, hay bởi vì Tiêu Dật ba người bọn hắn, bởi vì đẳng cấp bên trên chênh lệch ở thời điểm tranh tài luôn luôn để cho người ta có sợ đầu sợ đuôi cảm giác, mà lại loại cảm giác này đối với kết quả trận đấu có rất ảnh hưởng. Lão bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Mượn dùng các ngươi viện trưởng một câu, có thể tham gia giải thi đấu không đổi yếu. Đây mới là tiểu tổ cuộc so tài mà thôi, các ngươi liền đã bước đi liên tục khó khăn, chờ đến bát cường cuộc so tài thời điểm, sẽ càng thêm gian nan. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi có cần phải tranh thủ thời gian tăng lên một chút ba người bọn hắn thực lực, ngươi không phải còn có mấy viên thuốc đó sao? Có là có, chẳng qua không nhiều lắm, nhìn thấy Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt trong tay hắn tồn kho, lập tức liền thấy đáy mà, chẳng qua để tiêu giật ba người bọn hắn trên một người thăng một cấp, ngược lại còn đủ. Ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên nói. Khoảng cách bát cường cuộc so tài bắt đầu thi đấu còn có gần thời gian một tuần, phối hợp đan dược, bọn họ cần phải có thể thuận lợi thăng một cấp, chỉ là bởi như vậy, Tử Tinh học viện liền bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, từ đấu loại đến bây giờ liền thời gian mấy tháng mà thôi, chúng ta năm người lại có tiến bộ lớn như vậy, sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Lão bất tử đối với cái này cũng có lo lắng, nói là lấy 29 cấp thực lực. Muốn ở bát cường cuộc so tài bên trong thắng được thắng lợi thật sự quá khó khăn. Trừ phi ngươi nguyện ý Tử Tinh học viện dừng bước bát cường cuộc so tài, bằng không mà nói không thể nghĩ nhiều như vậy. Nói thật đi, hiện tại các ngươi đều đã gây nên rất nhiều người chú ý, coi như là không lên thăng một cấp, chẳng lẽ có thể giảm bớt bọn họ ngờ vực vô căn cứ sao? Nói thì nói như thế, Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Vậy được rồi, cứ làm như thế. Ta muốn trận tiếp theo tranh tài chúng ta đến thu liếm một chút, nếu là lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích tấn cấp bát cường, không thể nghi ngờ là mang đến cho mình càng lớn áp lực. Năm ngày sau đó, bát cường danh sách trên cơ bản đã xác định Thánh Võ Học Viện thứ nhất, thứ hai đội đại biểu nhẹ nhóm ra biên, xuất tan danh tiếng. Sau đó là cùng Tử Tinh học viện cùng Tổ Đức Lan học viện cũng thắng hai trận, trận chiến cuối cùng đối thủ là Tử Tinh học viện, ai thắng ai thua đối với tiểu tổ gia biên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trở lên là bốn chi đội ngũ tình huống, Nam Lỗ Đế Quốc Công Lập học viện đội đại biểu lấy thứ tư tiểu tổ người thứ nhất thành tích xuất hiện, Đông Ninh Đế Quốc Đệ Nhất Hạt Giống đội đi ghép học viện lấy tiểu tổ thứ hai thành tích ra biên, bọn họ bại bởi sinh vật học viện thứ hai đội đại biểu một trận. Sáu chi đội đại biểu bên trong Thánh Vũ Thành chiếm hai chi, Nam Lỗ Đế Quốc hai chi, Đông Ninh và Tây Hán Đế Quốc các một chi, còn lại hai cái danh ngạch tranh đoạt. Là Nam Lỗ Đế Quốc Đế Đô Học Viện và Thánh Vũ Thành thứ tư đội đại biểu, Tây Hán Đế Quốc Tu A Học Viện và Đông Ninh Đế Quốc Nô Thinh Học Viện. Nam Lỗ Đế Quốc đã có Đế Quốc Công Lập Học Viện và Tử Tinh Học Viện hai chi học viện ra biên, quốc dân Đế Quốc cao hứng dị thường, bọn họ đánh ra ba chi đội ngũ cùng một chỗ tăng cấp bát cường cuộc so tài khẩu hiệu, bởi vì Tử Tinh Học Viện đều có thể xuất ra luồng, cho tới nay trên cơ bản hàng năm đều có thể xuất ra luồng, đương nhiên Đế Đô Học Viện càng có hy vọng. Nhìn trên tường đối chiến nhật trình biểu, Dương Quân Quốc cười nói: ngày mai sẽ là chúng ta cùng Đức Lan tranh tài thời gian, ngày mai cuối cùng một trận là tu đối chiến Ngô Thinh, tiểu thiên ngươi cảm thấy trận đấu này người nào thắng nhưng có thể so sánh lớn. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Liền trước mấy trận tranh tài tình huống đến xem, bọn hắn thực lực tương đương, ở dĩ vãng những năm kia trong trận đấu thắng bại so với cũng căn bản là một so một, cho nên nói không cho phép. Ha ha, ngươi cũng nói không chính xác. Đó chính là nói bọn họ trận đấu này bên trong có rất lớn sự không chắc chắn. Dương Quân Quốc ngược lại chỉ vào xế chiều ngày mai Đế Đô Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu nói. Vậy bọn họ đâu? Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Đế Đô Học Viện thua không nghi ngờ. A có đúng không, ta làm sao lại không nhìn ra được chứ? Dương Quân Quốc hỏi. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra hai ngón tay, nói. Nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất, Đế Đô Học Viện quá tự tin, bọn họ năm tên ra sân trong đội viên, có ba tên là năm ngoái tham gia qua giải thi đấu người thực lực rất không bình thường, một đường đánh tới không gặp được ngăn trở, tục ngữ nói tốt, kiêu binh tất bại. Thứ hai, Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu lúc trước trong trận đấu cũng không xuất toàn lực, ta xem ra, bọn họ che giấu thực lực, liền đợi đến ở thời điểm mấu chốt đánh đối thủ trở tay không kịp. Tổng hợp hai điểm này, Đế Đô Học Viện tất bại. Dương Quân Quốc cảm thấy Lăng Hiểu Thiên giải thích rất mới lạ, nói. Sòng bạc mở ra bàn khẩu, là Đế Đô Học Viện chiếm ưu. Vậy thì chờ lấy xem đi. Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trai.com/member/63880/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Dương Quân Quốc trông thấy Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin, đối với hắn tin tưởng mấy phần, hắn cười cười. Vẫn là không muốn trò chuyện chuyện rồi khác, ngày mai đối với Đức Lan học viện tranh tài, các ngươi chuẩn bị thế nào? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Sớm liền chuẩn bị xong, đến lúc đó xem đi. Thắng vẫn thua, vấn đề của Dương Quân Quốc rất bén nhọn. Lăng Hiểu Thiên cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Quân Quốc sững sốt một chút, lập tức mỉm cười một chút, nói. Nói thật không hề khác gì nhau, Tiểu Thiên, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong là được. Ha ha, ta không quấy rầy ngươi, hảo hảo tu luyện đi. Hôm trước, Lăng Hiểu Thiên cho Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành một người ăn một viên thuốc, mặc dù ba người không trực tiếp tấn cấp. Nhưng khoảng cách tấn cấp đã rất gần, cho ăn bể bụng cũng chính cái này chuyện ngày hôm nay, cho nên Lăng Hiểu Thiên quyết định khiến bọn họ thuận theo tự nhiên, coi như là trong trận đấu hoàn thành tấn cấp chuyện này, cũng không có cái gì quan hệ. Lão đại, lão đại. Lăng Hiểu Thiên vừa trở lại gian phòng của mình, thanh âm Tưởng Nhị Thành liền tại cửa ra vào vang lên, nghe ra tiểu tử kia cố ý thấp giọng. Làm gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tưởng Nhị Thành cười ha hà đẩy cửa ra, đi sau khi đi vào thận trọng đóng cửa lại, nói. Lão đại, ngày mai chúng ta liền muốn cùng Đức Lan học viện so tài, ngươi nói ta cần phải đem tiền ép ở nơi nào đâu. Dựa vào, hóa ra là chuyện này, Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Lần trước ngươi không phải nói ngươi tất cả tiền đều bồi tiến vào sao, tại sao lại có tiền? Tưởng Nhị Thành gượng cười nói. Phía trước hai trận đấu chúng ta không phải đều thắng sao, cha ta một cao hứng, lại thưởng ta một khoản tiền, hắc hắc. Coi như là hắn không chủ động cho, ta cũng đi cùng hắn phải, hắn trung quy không thể không cấp đi, không nói đến lão Tưởng gia bao nhiêu năm không có hậu đại có thể tham gia học viện giải thi đấu, giết tiến bát cường càng nằm mơ thời điểm mới có chuyện, cha ta nói ta là ánh sáng cạnh cửa, ha ha. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt khi dễ nhìn Tưởng Nhị Thành một chút, nói. Hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ. Như vậy đi, nay trời 10 giờ tối, chúng ta cùng đi sòng bạc đặt cược, như vậy được chưa? Tốt, có lão đại câu nói này ta an tâm. Tưởng Nhị Thành cao hứng nói. Hiện tại, ta liền đem ngươi chuyển cáo cho Tam Ca, sẽ không quấy rầy ngươi, ta cũng đi hào hào tu luyện, lập tức liền phải tấn cấp. Nói thật thật đúng là có một chút kích động, ta có phải hay không rất không tiền đồ, cũng không phải lần đầu tấn cấp, ha ha. Lăng Hiểu Thiên một chút đều không xem thường ý của Tưởng Nhị Thành, bởi vì hắn cũng là như thế, mỗi lần tấn cấp thời điểm đều cảm giác được một loại không hiểu kích động. Mở to mắt, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, hắn khống chế đấu khí trong cơ thể vận chuyển 36 chu thiên thu hoạch tương đối khá. Hoa hoa, trời đã tối rồi. Lăng Hiểu Thiên duỗi lưng một cái, lẩm bẩm. Nên ăn cơm tối, ăn cơm chiều tại tu luyện một chút, sau đó đi sòng bạc. Nai nai, lần trước quấy lão tử công việc tốt, lần này mặc kệ nhiều cùng ít, đều muốn kiếm về một bút, nếu không thực sự là có lỗi với mình. Rất nhanh, 10 giờ đến, Lăng Hiểu Thiên nghe thấy cổng tiếng bước chân vang lên, biết là Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, cẩn thận nghe xong lại là ba người, chẳng lẽ Tiêu Dật đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, ba người một mặt biểu lộ đi tới phòng Lăng Hiểu Thiên. Tưởng Nhị Thành có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lão đại, đã đến giờ, chúng ta là không phải nên. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói. Hiện tại ra ngoài ngược lại vừa vặn. Vậy thì đi thôi. Các ngươi có cảm giác hay không đi ra bên ngoài giống như có nút trong bóng tối con mắt nhìn chúng ta đâu? Không. Lưu Thiên Thành có chút không rõ ràng cho lắm nói. Phải nói vừa tới đây thời điểm, lão Long bọn họ nhìn tương đối gấp, hiện tại đã hoàn toàn buông lỏng, sẽ có người nào chú ý chúng ta đâu. Lão đại, ngươi là ở nghi thần nghi duyệt đi, là không phải là bởi vì chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm có quan hệ đâu. Đi chết đi, chúng ta xuất phát. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu đi ra ngoài, dù sao cảm giác như vậy đã không phải lần đầu tiên, cho đến bây giờ không là chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lăng Hiểu Thiên bọn họ đến đấu trường thời điểm, nhìn trên đài ngồi đầy người, ngay cả hành lang bên trên cũng đều chiếm hết người, dùng người đông nhìn nhịp để hình dung một chút cũng không đủ. Hoa ca ca, học viện giải thi đấu quả nhiên là một cách biểu hiện mình cơ hội tốt. Lăng Hiểu Thiên nhìn rộn rộn ràng ràng đám người nói. Nhiều người như vậy, chỉ cần là ra sân người đều sẽ có muôn người chú ý cảm giác. Bằng không làm sao nhiều người như vậy đều đối với giải thi đấu như thế cảm thấy hứng thú, vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Tử Yên một chút cũng không đồng ý lời của Lăng Hiểu Thiên, phản bác. Chẳng lẽ tất cả tham gia giải thi đấu người đều nghĩ như vậy sao? Ta cảm thấy không phải, ta muốn phần lớn người vì ở chỗ này kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của mình. Lăng Hiểu Thiên không nói gì nữa, bởi vì bọn họ xuất hiện đã để khán giả bắt đầu cao giọng hô lên. Không cần tiền đổi cổ động viên, không tệ. Dương Quân Quốc toát ra một câu nói như vậy. Tử Tinh học viên xuất hiện đồng thời, đội viên Đức Lan học viện ở dẫn đội đạo sư dẫn đầu xuống từ một chỗ khác tiến vào. Bọn họ cho thành tích Tử Tinh học viện trước mặt hai trận toàn bộ chiến thắng, hôm nay phải cùng Tử Tinh học viên phân cao thấp. Ủng hộ Đức Lan học viện tiếng kêu to cao hơn Tử Tinh học viện, Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Những người này thật là không có cách nào. Tiêu Dật lắc đầu nói. Đức Lan học viện là giải thi đấu bên trong uy tín lâu năm đội mạnh, gần như hàng năm đều có thể xếp tiến trận chung kết, lần trước còn lấy được hạng tư thành tích tốt. Nói thật, lão đại tối hôm qua ngươi không phải cũng ở người ta trên đầu. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên kịp thời đánh gãy lời của Tiêu Dật, nói. Những chuyện này không thể bây giờ nói, biết không, ta thà rằng để tiền của mình trôi theo dòng nước, chỉ cần chúng ta có thể thắng, đương nhiên so với thua tốt, đều nhớ kỹ cho ta, thời điểm tranh tài ai cũng không cho phép nhường, bằng không mà nói ta cùng các ngươi không xong. Biết lão đại. Cây dâu người trăm miệng một lời mà nói. Tử Yên từ trong lời của bọn hắn nghe được thứ gì chất vấn Lăng Hiểu Thiên nói. Các ngươi có phải hay không ở sau lưng giở trò? Không. Lăng Hiểu Thiên miệng rất cứng, hắn nhỏ giọng nói với nàng. Hôm nay tranh tài, chúng ta hết sức là được rồi, nhớ ở một câu nói của ta, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Giống như bên trên một trận cùng chúng ta đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ ba đội đại biểu, bọn họ là cái mặt trái tấm gương. Tử Yên cái hiểu cái không, chẳng qua vẫn gật đầu. Trọng tài chính ra lệnh một tiếng trước do Tử Tinh học viện làm tự giới thiệu. Lăng Hiểu Thiên, ty chức đội trưởng, 31 cấp đấu sĩ, năm nhất học viên. Tử Yên, 31 cấp đấu sĩ. Lưu Thiên Thành. Kỳ thật coi như là không làm tự giới thiệu cũng là đầy có thể, đối thủ và khán giả đã sớm đối với mấy cái này dự thi học viên tình huống biết rõ. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng không nhận ra người Đức Lan học viện, tương đối mà nói cái này tự giới thiệu vẫn hữu dụng. Gia Pha En, Đức Lan học viện đội trưởng đội đại biểu, năm thứ tư học viên, 34 cấp đấu sĩ, hỏa thuộc tính. Chủ nhân của thanh âm này là cả người cao gần 2 mét bưu hán thiếu niên, to như cột điện thân thể, rắn chắc tứ chi. Hoa dựa vào, 34 cấp đấu sĩ trước mặt hai trận đấu. Gia Pha Em này căn bản không có xuất hiện qua, mà do bọn họ 33 cấp phó đội trưởng dẫn đầu. Tận lực bồi tiếp Đức Lan học viện phó đội trưởng, chiều cao của hắn so với Gia Pha Em thấp một ít, tiến lên một bước cất cao giọng nói. Lưu Văn Bân, ty chức phó đội trưởng, năm thứ tư học viên, 33 cấp đấu sĩ. Lưu Văn này binh là không đơn giản, dẫn theo 4 đồng bạn quét ngang Thánh Võ Học Viện thứ 3 đội đại biểu, chiến thắng tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắc lưới, nguyên bản liền rất mạnh đội hình lại thêm một cách 34 cấp Gia Pha En, tuyệt đối là một khối xương cứng. Sau đó là người thứ 3, thanh âm của hắn có chút sắc nhọn, nói. Ta là Mu Lạc, 32 cấp đấu sĩ, Năm thứ ba học viên, xin các ngươi nhiều chỉ giáo. Ta dựa vào, không có cách nào sống, lại tới một cái 32 cấp. Ta là Vương Hải Lương, 32 cấp đấu sĩ, năm thứ ba học viên. Vẫn là 32 cấp. Người cuối cùng là cái tên nhỏ con, biểu lộ phách lối nói. Ta là Nhạc Chiêu Huy, 31 cấp đấu sĩ, ta là Đức Lan học viện thực lực đội đại biểu kém nhất một cái, còn xin bạn của Tử Tinh học viện nhóm đối với thủ hạ lưu tình a. Nai Nai, lời này rõ ràng là tại công kích Tử Tinh học viện mà. Nói cái gì thực lực của mình là yếu nhất, ngươi nha là yếu nhất đều 31 cấp, bên này Tử Tinh học viện mạnh nhất mới 31 cấp, mà lại chỉ có Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên. Hiện tại Tiêu Dật là 30 cấp, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nghị Thành không thể ở lúc trước tấn cấp, vẫn là 29 cấp đấu sĩ, tổng hợp nói đến cùng thực lực Đức Lan học viện chênh lệch thật sự quá xa. Không ít người xem nghe Đức Lan học viện giới thiệu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chiến thắng khả năng lớn sao? Lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó, chủ yếu nhìn ứng đối như thế nào. Nói thật, ta cũng không muốn thắng, dù sao đã lấy được bát cường cuộc so tài ra trận khoán, dạng này Quang Huy vẫn là lưu cái Đức Lan học viện đi, đối bọn hắn mà nói đây là vinh dự của vô thượng, nhưng đối với chúng ta mà nói đây là áp lực. Ngươi cũng nói như vậy, ta biết đại khái ngươi chân chính ý nghĩ. Lão bất tử nói. Có lúc yếu thế không nhất định là chuyện xấu, lấy tiến làm lùi là cách lựa chọn rất tốt, tránh đi danh tiếng đối với các ngươi có chỗ tốt. Hắc hắc, ta chính là nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, tuyệt đối sẽ không nhường, sẽ cố gắng hết sức, nếu không lão long bên này đầu tiên liền không tiện bàn giao. Hy vọng Đức Lan học viện dù chỉ có vẻ bề ngoài, cũng tuyệt đối không nên có không may, bọn họ nhất định phải đem thắng lợi đưa cho lời của chúng ta, ta sẽ rất lớn mới tiếp nhận. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Liêm Đao Thiểm Kích. Trọng tài chính tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, Tử Yên bọn họ rất nhanh tạo thành một cái trận hình phòng ngự. Vẫn là bọn hắn quen thuộc nhất ngũ tinh phòng ngự. Kỳ thật trải qua trước hai trận sau cuộc tranh tài, không ít người đều đang nghiên cứu trận pháp của Tử Tinh học viện, người xem bên trong người sáng suốt vẫn tương đối nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đều không nghiên cứu ra huyền bí trong đó, vậy liền chưa nói tới tìm tới phương pháp phá giải. Đức Lan học viện cũng giống vậy, bên trên một trận đấu bọn họ làm người xem nhìn từ đầu tới đuôi. Sau khi trở về họp thảo luận việc này, mặc dù không có tìm tới đối sách nhưng cũng làm ra nhất định cử động. Cùng Tử học viện, Đức Lan học viện hai trận toàn thắng, trận đấu này việc quan hệ ai là tiểu tổ thứ nhất đối với Tử Tinh học viện mà nói có lẽ không phải trọng yếu như vậy, nhưng Đức Lan học viện lại tình thế bắt buộc. Gia Pha em bên kia cũng hợp thành một cái trận hình phòng ngự. Là một cái rất thường gặp hai vị trí đầu sau khi ba hình thang trận, trung quy trung củ. Không đợi Lăng Hiểu Thiên ra lệnh, trường kiếm trong tay Gia Pha En chỉ phía xa bên này trận hình theo động. Hình thang trận rất sắp biến thành hình mũi khoan trận, biến trận tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưới. Hai mắt Lăng Hiểu Thiên sáng lên, thầm nghĩ Đức Lan học viện không hổ là Tây Hán đế quốc đệ nhất hạt giống đội, có thể làm được như thế nhanh chóng biến trận từ phòng thủ trận hình biến thành trận hình công kích. Cái này ở học viện giải thi đấu 16 chi trong đội ngũ cũng ít khi thấy, tối thiểu nhất đến bây giờ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết Đức Lan học viện phía trước 10 giới học viện giải thi đấu bên trong 9 lần đánh vào trận chung kết. Nhất thành tích tốt từng thu được tên thứ hai, là học viện giải thi đấu bên trong xứng với tên thực đội mạnh, cũng là số lượng không nhiều mấy cái có can đảm và thánh võ học viện khiêu chiến đội ngũ một trong, mặc dù chưa từng có thể đánh bại thánh võ học viện thứ nhất đội đại biểu. Thu Lăng Hiểu Thiên trông thấy Raphael bọn họ khí thế hung hung, kịp thời ban bố mệnh lệnh, ngũ tinh phòng ngự trận lập tức co vào, chờ đợi lấy Đức Lan học viện xung kích. Lăng Hiểu Thiên ở vào trận hình phía trước nhất, trực tiếp đối mặt Raphael, hắn một chút đều không lo lắng, trường kiếm lắc một cái trước một bước đâm về Raphael. Đương, hai chuôi trên không trung, trường kiếm va chạm, lập tức tách ra, đồng thời đốm lửa bắn tứ tung, trong tay Lăng Hiểu Thiên cầm là một thanh kiếm mới, cố ý từ tiệm trang bị mua, tốn không ít tiền. Lăng Hiểu Thiên và Raphael đồng thời lấy làm kinh hãi. Hai người không thể không một lần nữa đoán chừng thực lực của đối thủ. Nếu mà so sánh, Raphael giật mình phải xa lớn xa hơn Lăng Hiểu Thiên. Trong ý thức của hắn, Lăng Hiểu Thiên chẳng qua là cái 31 cấp đấu sĩ, đẳng cấp của mình còn cao hơn hắn ra cấp 3. Coi như tiểu tử này có không phải người thường năng lực, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhưng hai thanh kiếm thời điểm đụng chạm, hắn rõ ràng cảm giác được kiếm của Lăng Hiểu Thiên bên trên truyền đến lực đạo một chút cũng không cần mình thanh này nhỏ. Lăng Hiểu Thiên giật mình chỉ là trong nháy mắt, dù sao hắn không cùng lão bất tử hợp thể, chỉ là dựa vào thực lực bản thân cùng Raphael đối một chiêu, 34 cấp quả nhiên như đấu sĩ không tầm thường. Đương, Tử Yên và Lưu Văn Bân cũng đối một chiêu, đồng dạng là ai cũng không chiếm được tiện nghi. Bởi vì là lần công kích thứ nhất, Raphael bọn họ cũng không xuất toàn lực, hai người lần tiếp xúc, liền tranh thủ thời gian chuyển hướng một bên, chuẩn bị lần nữa tổ chức tiến công. Đội trưởng, là lạ. Lưu Văn Binh nhỏ giọng nói với Raphael. Hai cách 31 cấp vậy mà đấu sĩ có thể nhẹ nhõm ngăn trở hai chúng ta công kích. Ta cảm thấy không tính kỳ quái. Raphael trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, trước hai trận trong trận đấu, bọn hắn đối thủ rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ, nhưng kết quả đây chúng ta không thể chủ quan, ta cảm thấy Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hai người kia bất thường vô cùng, bọn họ nhất định có không phải người thường năng lực, nhưng chúng ta không thể lật thuyền trong mương. Biết. Lưu Văn Bân gật đầu nói. Cứ dựa theo trước đó chúng ta chế định đối sách, ta cũng không tin bọn họ có thể chống đỡ công kích của chúng ta. Raphael dẫn bốn đồng bạn ở sân bãi bên trong dạo qua một vòng, về tới vị trí cũ, Lăng Hiểu Thiên bọn họ căn bản không có di động qua. Lần này, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân lần đầu tiên cùng Lăng Đại Nham bọn họ ngồi cùng nhau, mới đầu hai trận ba lão gia hỏa này nói khéo từ chối lão tưởng hảo ý, nhất định phải tự tìm chỗ ngồi. Liễu viện trưởng, lão tưởng đầu nhi cười ha hà hỏi. Ngài nhìn hôm nay biểu hiện của bọn nhỏ sẽ giống như trước kia sao? Đây chính là Liễu Phi Long không nguyện ý cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ nguyên nhân, chẳng qua như là đa dạng này, không trả lời người ta quá không lễ phép, dù sao những ngày này ăn uống tất cả đều là người ta lão tưởng đầu nhi cung cấp. Ta muốn hôm nay bọn họ biểu hiện sẽ so trước đó hai trận càng tốt hơn. Liễu Phi Long cười nói, thầm nghĩ trả lời như vậy ngươi hài lòng đi. Ta chỉ là nói là biểu hiện của bọn hắn sẽ tốt hơn, nhưng biểu hiện càng rất hơn đại biểu nhất định sẽ thắng, chủ yếu còn phải nhìn thực lực của đối thủ. Lão tưởng đầu nhi cười ha hà nói. Vậy quá tốt rồi. Nói thật, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà chúng ta tưởng Nghị Thành có thể ở năm thứ nhất liền tham gia học viện giải thi đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy đem hắn đưa đi Tử Tinh học viện thật đúng là cử chỉ sáng suốt. Chúng ta lão tưởng ra thật nhiều thế hệ đều không thành tựu như vậy. Tiểu tử tưởng Nghị Thành này không tệ. Mã Bá Quân rất không dinh dưỡng tán dương nói. Về sau tiến bộ nhất định sẽ càng nhanh. Lão tưởng đầu nhi cao hứng ghê gớm, lập tức nói. Có ngài mấy vị vun trồng, ta tin tưởng Nghị Thành. Ha ha, nghe nói Tử Tinh học viện các ngươi tình trạng kinh tế không thật là tốt, chờ giải thi đấu kết thúc. Ta muốn cho các ngươi rót vào một bút vốn liếng, để Tử Tinh học viện hào hào phát triển. Đương nhiên, ta là không có bất kỳ cái gì sở cầu, các ngươi không cần có áp lực. Thật, Hai mắt Liễu Phi Long tỏa ánh sáng, nghĩ thầm lão tưởng đầu nhi có ý tứ là không ràng buộc tài trợ a, cái này thật sự là quá tốt, hắc hắc. Thật, ta là người làm ăn chú trọng nhất chính là tín dự, nói làm được. Lão tưởng đầu nhi lời thề son sắt mà nói. Liễu Phi Long cưỡng chế lấy kích động trong lòng, hắn làm sao lại không biết lão tưởng ra tài lực coi như là nho nhỏ trợ giúp một chút, cũng đủ bọn họ Tử Kinh học viện tiêu xài thời gian rất lâu, đây chính là trên trời rơi bánh có nhân sự tình. Phóng! Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, năm người đồng thời xông ra một bước, trường kiếm trực chỉ trước mặt đối thủ. Đức Lan học viện lần công kích thứ hai đừng Lăng Hiểu Thiên bọn họ cản lại. Sau đó rất quả quyết tiến hành phòng thủ phản kích. Cung cung cung trường kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt, song phương đội viên đều rất cẩn thận. Khán giả tiếng hô hoán vang lên, tranh tài vừa mới bắt đầu liền xuất hiện một lần nhỏ, đối với khán giả mà nói, không thể nghi ngờ là nhất chờ đợi chuyện. Chuyện! Lăng Hiểu Thiên rất nhanh phát hiện Tiêu Dật bọn họ có chút chịu không được. Cho nên ra lệnh cho khiến trận thi chuyển động, sử dụng vận động chiến đền bù thực lực tổng hợp không đủ. Lông mày ra pha em nhíu một cái, hắn hiểu được lấy động chế tính đạo lý, Tử Tinh học viện trận thế ngay từ đầu chuyển động, tương đương với đem 5 người bọn họ người cho tách ra, một người đồng thời phải đối mặt hai cái trở lên đối thủ, hình thức đối bọn hắn không ổn. Rút lui. Ra pha em một chút cũng không do dự ra lệnh. Lăng Hiểu Thiên không hạ lệnh đuổi theo, bọn họ cần phải làm là ổn định trận cước sau đó tìm cơ hội, hiện tại liền tiến công không phải lựa chọn tốt. Gây tờm. Lưu Văn Bân hận hận nói. Tử Tinh học viện đơn giản chính là một chi mọc đầy gai con nhím, chúng ta không có cách nào hạ miệng a. Gia Pha Em cười cười, nói. Ngươi gấp làm gì, mạnh hai trận đấu ngươi một mực biểu hiện đều rất thong dong. Hôm nay làm sao nôn nóng như vậy? Lưu Văn Bân gượng cười hai tiếng, nói. Không ngồi vì không lo việc đó, trước đó thời điểm tranh tài ngươi chưa bao giờ có ra sân, mỗi một chuyện ta đều phải từ toàn diện tiến hành cân nhắc, hiện tại không giống nhau, ta suy nghĩ duy nhất một chuyện chính là tranh thủ thời gian chiến thắng đối thủ, lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích tăng cấp phía dưới bát cường cuộc so tài. Gia Pha Em nhún nhún vai, nói. Nếu không phải nhìn trận trước, bọn họ tranh tài, ta là sẽ không ra cuộc so tài. Bọn họ trận hình rất quái lạ, nhưng không may quá nhiều, chủ yếu chính là thực lực không bình quân, cao không tính là cao, thấp nhưng bây giờ là quá thấp. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh ứng chiến, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Nghe ra pha em lời nói này, Đức Lan học viện bốn người lòng tin tăng gấp bội, sĩ khí tăng vọt. Hai lần. Lăng Hiểu Thiên hai người bọn họ lần đem đối thủ tiến công ngăn trở, phải nói lần đầu tiên là thăm dò tính hàm lượng tương đối đến, lần thứ hai trên cơ bản Đức Lan học viện ra toàn lực. Chẳng qua, ngũ tinh phòng ngự mạnh nhất hai loại phương thức đã ở trước mặt Đức Lan học viện, Gia Pha Em và Lưu Văn Bân không phải người ngu, đã nhưng đã từng gặp qua, lần sau nếu là còn cần phương thức như vậy tiến hành phòng ngự, rất có thể bị bọn họ đánh tan. Đây là Lăng Hiểu Thiên lo lắng, cái này không phải là không có căn cứ, bọn họ 5 người thực lực tổng hợp nếu có thể bên trên thăng một cấp, hắn tuyệt đối sẽ không có lo lắng như vậy, ai bảo hai phe thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Liêm đao thiểm kích. Trong miệng Gia Pha Em tung ra bốn chữ này. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên, lột bột, một chút, cái gọi là liêm đao thiểm kích cùng nhạn linh trận thuộc về cùng một loại trận hình công kích. Khác nhau là so với tốc độ của nhạn linh trận càng nhanh, tương đối mà nói lực sát thương liền càng mạnh. Năm người Đức Lan học viện tạo thành một cái trang lưới liềm hình dáng trận thế, từ bên trên nhìn có chút giống như là viên nguyệt loan đao hình dạng, hướng phía Lăng Hiểu Thiên bọn họ chặt tới. Liêm đao thiểm kích thời điểm công kích một phương một người tiếp một cái từ đối thủ người đầu tiên bắt đầu cho đến người cuối cùng, liền nói phải cùng năm người phân biệt đánh vừa đối mặt. Liên tiếp 5 người đều dùng phương thức như vậy, chuyện này đối với thực lực yếu kém Tử Tinh học viện mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên có thể làm được thong dong đối mặt 5 người thay nhau oanh tạc, nhưng Tiêu Dật bọn họ có thể hay không đâu. Một người cũng có thể đứng vững, vừa đối mặt liền có thể phát ra một chiêu, nhưng đằng sau còn có bốn người, Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành, ba người này trên đẳng cấp thấp hơn đối phương mỗi người. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Lần nữa gặp khó. Lăng Hiểu Thiên lo lắng vẫn là tới, xếp tại trận thế phía sau nhất Tiêu Dật bị đánh bay ra ngoài, hắn thậm chí đều không có cơ hội biến thân, có lẽ cho thêm hắn một giây, hắn liền lại biến thành một cái thực lực tăng nhiều tà mục tộc, nhưng bây giờ một chút cơ hội cũng không có. Đối mặt liêm đao thiểm kích thời điểm trận thế người đầu tiên và người cuối cùng tiếp nhận áp lực lớn nhất. Cho nên sắp xếp ở phía sau Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng không có cái gì trở ngại. Lăng Hiểu Thiên cũng không có vấn đề. Hắn liều mạng chặn năm người thay nhau tiến công mà lại không cùng lão bất tử hợp thể. Đây đã là rất không dễ dàng một chuyện. Hỏng. Lăng Hiểu Thiên trước tiên trông thấy Tiêu Dật bị đánh bay, rơi vào đấu trường bên ngoài. Nguyên vốn cũng không chiếm thượng phong, mất đi một đội viên Tử Tinh học viện nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Nhìn trên đài Liễu Phi Long đứng lên quát. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền thiếu mất một người đâu. Mã Bá Quân mau đem Liễu Phi Long lôi xuống, ở phía sau người xem còn không có kháng nghị. Năm người Đức Lan học viện rất nhanh tạo thành một cái mới trận hình, Lăng Hiểu Thiên quát. Có gan ngươi nhóm lại tới, lão tử không tha cho các ngươi. Gia Pha En sững sờ, vậy mà quên đi ra lệnh, bị câu nói này của Lăng Hiểu Thiên dọa sợ, cái này cũng không thể trách người ta, dù sao vừa mới lấy được trọng đại thành quả, coi như là dừng lại ăn mừng một chút cũng là nên. Ai? Dương Quân Quốc thở dài, nói thật ngay từ đầu hắn liền không cho rằng hôm nay tranh tài sẽ thuận lợi, chỉ là không có nghĩ đến vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ, Tử Tinh học viện liền tổn thất một đội viên. Mà lại là thực lực tương đối khá mạnh Tiêu Dật, đương nhiên cùng Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành tương đối. Tiểu Thiên, làm sao bây giờ, có phải hay không phải xuất toàn lực, Tử Yên hỏi. Lăng Hiểu Thiên hối hận không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đức Lan học viện sẽ ở ngay từ đầu liền áp dụng như thế ác liệt công kích trận thế, cũng chính là trong lòng của hắn này một ít may mắn, khiến không đứng vững vừa rồi liêm đao thiểm kích. Chẳng qua nói đi thì nói lại, coi như là hắn cùng Tử Yên tăng lên đấu khí, cũng không có khả năng một chiêu liền đem đối phương một người đánh bại, kết quả cuối cùng cùng hiện tại nhất định là giống nhau. Gia Pha En và trên mặt Lưu Văn Bân tràn đầy vui sướng, vốn là cao hơn đối thủ một đoạn, hiện tại lại chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, không thắng mới là lạ. Tiêu Dật chỉ là bị đối thủ đánh bay ra ngoài thân thể không có thụ thương, nhưng càng là kết quả như vậy càng là để hắn không có cách nào tiếp nhận, hắn phẫn hận hướng trên mặt đất đập mạnh một cước. Tiêu Dật trở về đi. Dương Quân Quốc sợ Tiêu Dật làm ra không lý trí cử động tranh thủ thời gian hô một tiếng. Tiêu Dật cười khổ một tiếng, hướng phía Dương Quân Quốc bên kia đi qua, nói. Dương Đạo Sư thực sự là có lỗi với... ta quá không cẩn thận. Trách nhiệm không ở đây ngươi. Dương Quân Quốc cười nói. Năm cái hơn 30 cấp người đối với ngươi áp dụng thay nhau oanh tạc. Ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng đã rất tốt. Đừng có tư tưởng gánh vác. Trên trận còn có Tiểu Thiên bọn họ. Coi như là cuối cùng chúng ta thua. Cũng không cần gấp. Bởi vì các ngươi tận lực. Tiêu Dật gật gật đầu. Ngồi ở bên người Dương Quân Quốc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hách Liên Tích Nguyệt một mặt tiếc hận, hai cái tay nhỏ đầu nói. Thiên ca ca, nhưng bọn họ chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, lần này không dễ chơi mà, bốn người cùng năm người đánh, không biết sẽ là kết quả gì. Tiểu Mỹ nữ dịu dàng nói. Bốn người làm sao vậy, ta muốn người thắng nhất định là Lăng Hiểu Thiên. Lúc đầu Tiểu Mỹ nữ còn có lời, là bị thượng quan Băng Nhi ánh mắt khác thường cho dọa trở về, bỗng nhiên nàng ý thức được nói lời như vậy giống như không phải quá phù hợp, đặc biệt là ở Lăng Hiểu Thiên ba cái bạn gái và sư tỷ của mình trước mặt. Ý của ta là bọn họ chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi, tiểu mỹ nữ tranh thủ thời gian giải thích, chẳng qua làm sao nghe được đều có một loại càng che càng lộ hương vị. Chẳng qua, sự chú ý của mọi người đều bị đang tiến hành tranh tài hấp dẫn, không người quá để ý trước tiểu mỹ nữ kích động. Tiếp tục tranh tài tiến hành, bởi vì ăn phải cái lỗ vốn, Lăng Hiểu Thiên nói với Tử Yên. Không muốn bảo lưu lại, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy Tử Tinh học viện chúng ta dễ khi dễ, nay nay, để bọn họ hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Biết. Tử Yên hơi gật gật đầu, trong thân thể đấu khí trong nháy mắt tăng lên, Lăng Hiểu Thiên cũng và lão bất tử hợp thể. Gia Pha En cảm giác được Lăng Hiểu Thiên và khí thể của Tử Yên thay đổi, nhưng hắn không có mơ tưởng cho rằng hai người kia bởi vì mất đi một đồng đội mà phẫn nộ mang tới khí thế, dù sao hai người tăng lên đấu khí, dưới chân sao sáu cánh mang cũng không có thay đổi màu sắc, đây là không thể nghi ngờ là tốt nhất che giấu. Tử Yên cùng ta hướng, hai người các ngươi lược trận. Lăng Hiểu Thiên nói. Thiếu mất một người theo lý thuyết cần phải đem chiến lược đặt ở phòng thủ, Lăng Hiểu Thiên nhất định phải đến cái phương pháp trái ngược. Nói thật, ít một người với hắn mà nói không có gì, đơn giản chính là ngũ tinh phòng ngự không thể dùng lại, trọng yếu là hắn thiếu một phần bận tâm, có thể vọt mạnh dồn sức đánh. Trường kiếm Gia Pha En vung lên, nói. Các đồng bạn Tử Tinh học viện không biết tự lượng sức mình, chúng ta chống đủ sức lực. Một lần đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, sau đó tìm một chỗ tiệc ăn mừng. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, nghĩ thầm nai nai ngươi, phách lối cái gì à, ngược lại ta muốn nhìn các ngươi làm sao đi khánh công, chờ lấy đi. Tử Yên theo Lăng Hiểu Thiên mãnh liệt tiến lên, không có mơ tưởng cái gì. Rất nhanh bọn họ liền vọt tới trước mặt Gia Pha En, hai người hai thanh trường kiếm cùng một chỗ đâm về Gia Pha En chỗ yếu hại. Gia Pha En hai cánh nhảy ra hai người, đem Tử Yên và trường kiếm Lăng Hiểu Thiên ngăn lại. Gia Pha En cũng bắt đầu, không thể không nói ba tên này phối hợp rất tốt, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tăng lên đấu khí thực lực, nếu không nhất định ăn thiệt thòi. Cung cung cung, mấy đem trên không trung trường kiếm va chạm, bên này Lăng Hiểu Thiên Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành một mực không hề động, bên này Gia Pha En hai người cũng không hề động. Làm lược trận chi dụng. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hai người không chút nào bại bởi Gia Pha En ba người bọn hắn, mà lại thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, đây chính là thực lực ở giữa chênh lệch. Gia Pha En cảm giác được chuyện không đúng, hướng phía sau lưng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người kia hiểu ý, cũng cùng một chỗ vọt lên. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành không tiếp vào mệnh lệnh của Lăng Hiểu Thiên, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm đôi hai, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên vừa mới chiếm cứ một chút ưu thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Lăng Hiểu Thiên cũng không lo lắng, mang theo Tử Yên tiếp tục tấn công mạnh, không có chút nào lui lại ý tứ. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành bối rối, hai người trường kiếm trong tay cũng đổi thành trường thương, chờ lấy tìm cơ hội giúp Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên một thanh. Gia Pha En trông thấy Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên càng đánh càng hăng, xem chừng muốn thời gian ngắn ở chính diện chiếm được tiện nghi chỉ sợ không rất dễ dàng, hướng phía qua đến giúp đỡ hai người lại nháy mắt, ý là khiến bọn họ đánh lén Lăng Hiểu Thiên hai cánh. Hai người hiểu ý, riêng phần mình làm một cách động tác giả thừa dịp Lăng Hiểu Thiên không sẵn sàng, đột nhiên hướng Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phát động công kích. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên bị Gia Pha En và hắn hai người đồng bạn ngăn trở, trong lúc nhất thời không thể bước ra, cũng may Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không bị đánh trở tay không kịp, nhưng ba chiêu qua đi cùng đối thủ ở giữa chênh lệch liền rõ ràng hiện ra. Không được. Tiêu Dật có chút kích động nói. Dương đạo sư chỉ sợ Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành nguy hiểm, hai người bọn hắn nhưng không phải đối thủ của người ta. Không có lão đại bảo vệ, lực chiến đấu của bọn hắn rất yếu. Dương Quân Quốc lo lắng nói. Đúng vậy a, Đức Lan học viện Raphael thật sự khôn khéo a, ở xa dự kiến của chúng ta, Lưu Văn Bân cùng hắn so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, lại thêm Đức Lan học viện ở biến trận bên trên thắng qua chúng ta một bậc, lại chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, không biết tiểu thiên có cơ hội hay không thay đổi cuộc diện bây giờ. Không hổ là đội mạnh a, chênh lệch thật sự quá lớn. Dương Quân Quốc và Tiêu Dật lo lắng không phải không có lý, hiện tại trên trận hình thức đối với Tử Tinh học viện 10 phần bất lợi. Tử Yên, ngươi đứng vững, ta đi cứu viện. Lăng Hiểu Thiên đành phải làm ra quyết định như vậy, hắn biết Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành sắp không chống nổi, nếu là không nhanh lên một chút dùng biện pháp, bọn họ cũng giống Tiêu Dật như thế bị người ta đánh bay ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên quay người một cách nhảy vọt, nhảy tới đằng sau, Tử Yên áp lực tăng lên không ít, cũng may nàng tăng lên gấp 5 lần đấu khí thực lực, trong lúc nhất thời còn sẽ không bị đối phương đánh bại. Đây là tranh tài, khuôn sáo thật sự nhiều lắm, nếu không Tử Yên sẽ không như thế đơn giản bị ba cái hơn 30 cấp đối thủ áp chế không ngóc đầu lên được, quá nhiều tinh diệu chiêu thức đều không thể sử dụng, cái này khiến nàng cảm giác rất khó chịu. Lăng Hiểu Thiên một thanh trường kiếm huy động liên tục lùi về phía sau Tưởng Nghị Thành và cuối cùng Lưu Thiên Thành thoát ly nguy hiểm, chẳng qua Tử Tinh học viện chiến tuyến bị kéo rất dài, chuyện này đối với bọn hắn 10 phần bất lợi. Raphael cũng bối rối, lúc đầu có thể gạt bỏ rơi Tử Tinh học viện hai gã khác đội viên, là Lăng Hiểu Thiên hành động cứu viện để ảo tưởng của hắn thành chân chính bọt nước, mà Tử Yên trước mặt khó như vậy quấn. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái 31 cấp vậy mà đấu sĩ có thể đứng vững ba cái so với nàng đẳng cấp cao, mà lại liên thủ người muốn đối phó nàng còn có trước đó Lăng Hiểu Thiên, bọn họ năm người cùng một chỗ đều không chiếm được tiện nghi, bọn họ còn là người sao? Cùng ta hướng đi trợ giúp Tử Yên. Lăng Hiểu Thiên gầm rú một tiếng, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành theo sát phía sau hắn, tổ ba người thành tam giác trận, bắt đầu hướng phía Tử Yên bên kia tiến lên. Phụ trách đánh lén hai người cùng Lăng Hiểu Thiên đối kháng chính diện, liên tục bại lui người thành hai người bọn họ, hai người vừa đánh vừa lui. Người Raphael một lần nữa tụ hợp thời điểm, Lăng Hiểu Thiên ba người bọn hắn cũng cùng Tử Yên thành công hội hợp, bốn người sát nhập một chỗ, tiếp tục kề vai chiến đấu. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Phản kích, chỉ có phản kích. Xem ra thật khá là phiền toái. Liễu Phi Long thở dài nói. Lão Tưởng đầu nhi có chút kích động nói. Mới vừa rồi còn đánh tốt lành đây này, làm sao hiện tại thành dạng này? Liễu viện trưởng, ngươi nói bọn nhỏ có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Liễu Phi Long cũng không nói gì, nói đùa, liền hiện tại tình cảnh ta làm sao biết có hay không cơ hội chuyển bại thành thắng? Nói không có đi, đả thương ngươi lão Tưởng đầu nhi tâm, vạn nhất tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này trận đến cái thay đổi càn khôn, chẳng phải là muốn bị người nói thân là viện trưởng, vậy mà như thế không hiểu rõ học sinh của mình. Có thể nói có đi, thấy thế nào làm sao không giống, cho nên vẫn là đừng bảo là tương đối tốt. Trên trận song phương lần nữa tiến vào rằng co giai đoạn, bởi vì Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tấn công mạnh, tăng thêm Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành tận hết sức lực, Raphael không thể không mang theo hắn bốn người gấp rút vào một chỗ, dùng phòng thủ làm chủ, tiến công làm phụ chiến thuật. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên cũng không có từ bên trong chiếm được tiện nghi, năm người này phối hợp đánh thật sự quá tốt rồi, đơn giản có thể dùng nước tát không lọt để hình dung. Quan sát tranh tài có rất nhiều cái khác đội viên đội đại biểu, đương nhiên, đã tấn cấp bát cường chiếm đa số, Dù sao Tử Tinh học viện và Đức Lan học viện cũng là bát cường đội ngũ một trong, những người này sang đây xem một chút có khả năng chạm tiếp theo chính là mình đối thủ tranh tài, là rất có cần phải. Chỉ có chưa từng xuất hiện chính là Thánh Võ học viện thứ nhất đội đại biểu, xem ra bọn họ rất có quyết tâm năm nay lần nữa về miện quán quân, nếu như thế có lòng tin, liền không cần thiết quản đội ngũ khác mạnh yếu. Dù sao đến trước mặt của bọn hắn đều chỉ có thất bại con đường này. Đi ghép học viện đội đại biểu 10 tên đội viên chia hai hàng ngồi trên khán đài, bọn họ là khóa trước giải thi đấu hạng 3, lại bị Thánh Võ học viện thứ hai đội đại biểu đánh bại, lấy tiểu tổ thứ hai thứ tự ra biên, nói thật thành tích như vậy khiến bọn họ cảm giác rất mất mặt, cho nên một đám người cố đủ sức lực, muốn ở bát cường cuộc so tài bên trong thắng về một trận tìm về mặt mũi. Bát cường cuộc so tài chọn lựa là đơn tuần hoàn đào thải chế, 8 con đội ngũ chia 4 tổ 2-2 đối chiến, người thắng trận tấn cấp vòng bán kết, vòng bán kết bên trong chiến thắng một phương tiến giai tổng quyết tái, bát cường cuộc so tài bên trong thất bại 4 chi đội ngũ tiến hành thứ 5 đến hạng 8 tranh đoạt, cho nên từ bát cường cuộc so tài bắt đầu chỉ có liên tục không ngừng chiến thắng người mới có thể ổn thỏa quán quân bảo tỏa. Trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mồ hôi, một trận tấn công mạnh hao phí hắn không ít đấu khí, hắn không có nghĩ qua một lần nữa đi vào phòng thủ, bởi vì chỉ có tiến công mới có thể áp chế khí thể của Đức Lan học viện, người của đối phương rất tinh minh, chỉ cần bên này hơi buông lỏng một hơi, lập tức liền sẽ thừa cơ giết tới. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên còn tốt, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đã bắt đầu thở hồng hộc. Mạnh như vậy độ công kích, bọn họ không kiên trì được thời gian quá dài. Nai Nai, thật chẳng lẽ là phải thua với Đức Lan học viện sao? Lăng Hiểu Thiên rất không cam tâm, đến hiện ở thời điểm này, cũng nên cho mọi người giao cái ngọn nguồn. Kỳ thật đêm qua, 4 người đi sòng bạc đặt cược thời điểm, ép đều Đức Lan học viện chiến thắng. Chẳng qua cái này không thể đại biểu Lăng Hiểu Thiên bọn họ liền cam tâm tình nguyện thua với Gia Pha Em. Không phải là tiền nha, cùng một phen thắng lợi so sánh với căn bản không tính là cái gì. Tiểu Thiên, dạng này không phải biện pháp. Tử Yên một bên công kích một bên trầm giọng nói. Một mực tiếp tục như vậy, chính chúng ta sẽ đem mình kéo đổ. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết, nhưng bây giờ thật sự không biện pháp tốt khác, ngoại trừ chống đỡ xuống dưới không có lựa chọn khác. Vì tăng tốc giải thi đấu tốc độ, tổ ủy hội quyết định đem ngày mai 4 trận đấu cũng thả cho tới hôm nay tiến hành, cho nên mặt khác mở ra một cái mới tranh tài công dụng địa. Bên này người xem một chút không thể so với bên kia ít, rất nhiều người đều vừa đi vừa về, xuyên trận, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc quá trình. Liễu Phi Long quay đầu nhìn thoáng qua vội vàng, xuyên trận, người, lẩm bẩm. Giải thi đấu tổ ủy hội cũng thật là trước mặt mấy ngày một chút đều không nóng này, đến bây giờ gấp, gấp cái sắm A, chính thức thời điểm mấu chốt. Bởi vì phía trước mấy ngày thời tiết không tốt, cho nên mỗi ngày 4 trận đấu đổi thành 2 trận, kỳ thật trời mưa so sánh cuộc so tài cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng tổ ủy hội làm ra quyết định như vậy, người khác có thể thế nào lúc đầu cho tới hôm nay, hẳn là vòng bán kết thời gian, kết quả tiểu tổ cuộc so tài còn kém 2 ngày, bọn họ không thể không làm ra nhất định cử động. Lăng Hiểu Thiên không biết, sát vách cũng bắt đầu thi đấu, đây là tạm thời quyết định chuyện, nguyên bản ngày mai dự thi đội ngũ oán thanh một mảnh, chẳng qua nếu mọi người chưa bao giờ có chuẩn bị, cái nào nói đúng là tranh tài vẫn là công bằng, ngược lại tìm không ra đến quá nhiều mao bệnh. Lăng Hiểu Thiên đành phải hạ lệnh tạm thời co vào trận hình, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thật sự không chống nổi, bức thiết cần thở một ngụm. Hiện tại trên trận hình thức đối với Tử Tinh học viện càng thêm bất lợi, phải biết Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở tấn công mạnh thời điểm, Đức Lan học viện chọn lựa là thủ thí, cho nên cũng không tiêu hao quá nhiều đấu khí, đây chính là bọn họ phản kích cơ hội tốt. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi cẩn thận một chút. Lăng Hiểu Thiên nói, chỉ cần có thể cam đoan mình không bị công kích đến là được rồi, ta cùng Tử Yên treo lên. Biết lão đại. Lưu Thiên Thành thở hổn hển nói, hai người bọn hắn ở vừa rồi trong công kích chỉ là vai phụ, đều có thể mệt mỏi thành dạng này, có thể nghĩ ngay lúc đó cường độ công kích cao bao nhiêu. Đẳng cấp ở giữa chênh lệch biểu hiện chính là rõ ràng như vậy, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cũng không có cảm giác được mỏi mệt, bọn họ nhận nhiệm vụ là đứng vững Đức Lan học viện năm người điên cuồng tiến công, cơ hội tốt như vậy, bọn họ là sẽ không để cho nó không công chạy đi. Xông lên a, bọn họ không được. Gia Pha En hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu vọt tới. Lăng Hiểu Thiên rất muốn sử dụng hóa vũ thuật, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Nghĩ thầm nếu là ở tiểu tổ cuộc so tài thời điểm liền đem tất cả thực lực đều hiện ra ở đối thủ trước mặt, về sau tranh tài còn thế nào đánh hóa vũ thuật và tiêu diệt tà mục tộc biến thân là tử tinh học viện chỉ có hai cái bí mật, không thể dễ dàng như vậy. Nếu như bây giờ Lăng Hiểu Thiên sử dụng hóa vũ thuật, trên trận hình thức có khả năng sẽ phát sinh trên bản chất biến hóa, nhưng có thể hay không chuyển bại thành thắng, hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Ở Gia Pha En dẫn đầu, năm người Đức Lan học viện năm thanh trường kiếm, từ khác nhau vị trí lấy khác biệt phương thức đâm tới, bọn họ đem chủ yếu mục tiêu đặt ở Lăng Hiểu Thiên và trên thân Tử Yên, bởi vì Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành gần như xem như đánh mất phản kích năng lực, chỉ cần đem hai người kia kéo đổ, tử tinh học viện tất bại. Không thể không nói Gia Pha En nghĩ có chút đơn giản, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, cho nên không nỗi lo về sau, từ trước đó thủ thế biến thành bất chấp hậu quả tấn công mạnh. Trường kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt, khán giả tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, mặc dù rất khó phân rõ ràng bọn họ là đang vì phương nào cố lên, nhưng thanh âm cao vút có thể để cho mỗi người tinh thần phấn căng. Mặc kệ là trên trận đội viên vẫn là phía dưới người xem. Lăng Hiểu Thiên thật vất vả tìm được một cái cơ hội, một kiếm đâm về lực phòng ngự không đặt ở bên này hắn Lưu Văn Bân, mắt thấy là phải đạt được, Gia Pha En đâm một gậy, trường kiếm vung lên mũi kiếm của hắn lệch ra mười mấy cm. Mặc dù đâm trúng cánh tay trái Lưu Văn Bân, nhưng là như vậy tổn thương với hắn mà nói không tính là cái gì. Thật là đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên đem nộ khí chuyển rời đến trên thân Gia Pha En, nếu không phải gia hỏa này chặn ngang một gậy, Đức Lan học viện cũng phải thanh lý một người, mà lại khiến cho bọn hắn phó đội trưởng coi như tử tinh học viện là lật về một ván. Nhưng Lưu Văn Bân là giật nảy mình, vừa rồi hắn hết sức chuyên chú đối chiến Tử Yên, căn bản không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên sẽ ở sau lưng cho hắn đến lập tức, cũng may phía bên mình Gia Pha En phản ứng cấp tốc. Nếu không nhưng mình liền nguy hiểm, vì thế, hắn cảm thấy mình phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua đã có thể chiến đấu Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, tâm muốn hai người bọn họ không biết còn có thể chống bao lâu, được rồi, không muốn nhiều như vậy, vẫn là chuyên tâm tranh tài đi tìm cơ hội gõ rơi người của đối phương, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Lưu Thiên Thành đem trường thương trong tay vung vẩy trên dưới tung bay, chỉ là lực sát thương hơi kém, đối với đội viên Đức Lan học viện không tạo được tính thực chất ảnh hưởng. Đương đối phương 32 cấp đội viên Vương Hải Lương đem trường thương của Lưu Thiên Thành mở, đột nhiên tiến lên một bước, trường kiếm trực chỉ cổ họng của hắn. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, bị Vương Hải Lương rút ngắn khoảng cách, trong tay Lưu Thiên Thành binh khí biến thành thiêu hỏa côn, căn bản không có thể phát huy vốn có năng lực, hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lói lên một cái, bởi như vậy Tưởng Nhị Thành cánh phải hoàn toàn ở công kích của Vương Hải Lương trong phạm vi. Vương Hải Lương không sóng tốn thời gian dùng để biến chiêu, mà bay thẳng lên một cước, đá trúng Tưởng Nhị Thành sườn bộ. A! Tưởng Nhị Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một cách lảo đảo, hướng phía thiên về một bên đi. Đức Lan học viện một tên khác 32 cấp đội viên Mu Lác nắm lấy cơ hội cũng cho Tưởng Nhị Thành một cước, không thể không nói lão Tưởng đủ xui xẻo, bị người ta một đá liên tục hai cước, cuối cùng vẫn bay ra bên ngoài sân. Lăng Hiểu Thiên chợt xoay người cho Mu Lác một cước này gần như đã dùng hết toàn lực. Mu Lác đang đắm chìm trong đá bay Tưởng Nhị Thành trong vui sướng, không nghĩ tới sẽ có bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau sự tình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Ngực chính diện trúng cước, Mu Lác khom lưng bay lên. Phúc, một ngụm máu từ trong miệng Mu Lác phun ra, hắn cố nén ngực như bị nện gõ đau, thân thể trầm xuống, hai chân chạm đất, là Lăng Hiểu Thiên một cước kia lực đạo thật sự quá lớn. Hắn bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình thời điểm phát hiện hai chân của mình đã đứng ở đấu trường đường biên ở ngoài. Biến cố như vậy vượt quá dự kiến của Raphael, hắn không nghĩ ra một cách 31 cấp vì sao đấu sĩ có thể đem 32 cấp người đá thảm như vậy. Côn ve tơ gạ cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Lần nữa thất bại. Không riêng ra pha em nghĩ mãi mà không rõ, bị đá thổ huyết ngu lác cũng không hiểu, chật vật đứng thẳng người, cố nén té xỉu cảm giác, lồng ngực của hắn bị đè nén ghê gớm. Theo lý thuyết, một cái 32 cấp đấu sĩ chính là đứng đấy không nổi, để so với mình thấp một cấp người chiếu vào ngực đá một cước, nhiều lắm là cũng chính lui lại mấy bước, không có trở ngại. Phải biết bây giờ Hiểu Thiên không chỉ 31 cấp đấu khí thực lực, tăng thêm Tiêu Dật và Tưởng Nhị Thành hai người đồng bạn đều bị đá bay ra ngoài, hắn căm tức ghê gớm, ôm hận mà phát một cước này có thể nghĩ lực đạo lớn đến bao nhiêu. Nai nai, chẳng lẽ chỉ có các ngươi sẽ đá người sao, lão tử cũng biết. Lăng Hiểu Thiên đá ra một cước kia, quay người tiếp tục cùng Gia Pha En đối chiến, hắn đối với mình một cước kia rất có lòng tin. Mặc dù Đức Lan học viện cũng thiếu một đội viên, nhưng Tử Tinh học viện càng ăn thiệt thòi, hiện tại chỉ còn lại 3 người, đồng thời Lưu Thiên Thành cũng ở vào trong nguy cơ thiếu đi Tưởng Nhị Thành cái này cộng tác. Hắn không thể không một mình bốc lên một cây đại lương, ba tổ thành một tam giác trận, Lưu Thiên Thành ở vào vừa hướng sân bãi biên giới, đây là ra ngoài bảo vệ cho hắn. Lưu Thiên Thành ngã ầm ầm trên mặt đất, so trước đó Tiêu Dật phải thảm một chút, chẳng qua ra hỏa này có thể lập tức đứng lên, nói rõ thân thể không có cái gì trở ngại. Tưởng Nhị Thành vừa mới mắng một chữ như vậy, đã nhìn thấy phun máu mu lác từ sân bãi một bên khác bay ra ngoài, trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Thật sự quá xui xẻo. Tưởng Nhị Thành phun ra một ngụm nước miếng, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Còn không biết chuyện gì xảy ra, trận đấu này liền đã cùng ta không có quan hệ gì, đấu loại thời điểm trải qua thường xuất hiện tình huống lại một lần nữa xuất hiện trên thân ta. Mụ nội nó, về sau ta cũng phải hảo hảo học một ít thối pháp, đá mấy cái chơi đùa tìm cho mình về tràng tử. Chẳng qua nhìn cái kia gọi ngu lắc so với ta thảm nhiều, đáng đời, vậy mà tại lão tử chịu một cước về sau lại cho ta một cước, cho rằng lão tử là bóng ra sao. Tưởng Nhị Thành hướng phía ngu lắc giơ lên ngón tay giữa, ý là tiểu tử ngươi phách lối cái gì, cái này kêu là làm ác giả ác báo. Lúc đầu, ngu lắc chính là cố nén một hơi mới không có ngã xuống, bị Tưởng Nhị Thành như thế một bút hỏa, một hơi không đi lên, phúc, lại phun ra một ngụm máu, sau đó té lăn trên đất triệt triệt để hôn mê bất tỉnh. Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian thu hồi mình tay, thầm nghĩ sẽ không như thế linh đi, thủ một chút ngón giữa ra hỏa này liền không chống nổi, sớm biết vừa rồi thời điểm tranh tài dùng một chút tốt bao nhiêu, đem các ngươi toàn tức chết. Đức Lan học viện mấy người trừ bị đội viên tranh thủ thời gian tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Mu Lắc dơ lên trải qua đơn giản kiểm tra, bọn họ không biểu thị kháng nghị, Mu Lắc thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi, ăn mấy khỏa bổ khí đan dược có thể khỏi hẳn. Tưởng Nhị Thành ủ rũ cúi đầu đi đến Dương Quân Quốc và bên người Tiêu Dật, nói, không có ý tứ, ta cũng bị loại. Lão Tam cũng thật là... Làm sao lại không đứng vững, ta cũng có một ít chủ quan. Không có chuyện, ngươi tận lực. Dương Quân Quốc chỉ bên người cách ghế nói. Nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Dật cười nói. Tứ ca, không quan tâm nói thế nào, ngươi so với ta giữ vững được thời gian dài hơn, mà lại là ở hai người liên thủ công kích phía dưới mới bị đánh đi ra, so với ta mạnh hơn nhiều. Tưởng Nhị Thành nhún vai ngồi xuống. Hắn nhưng không cảm thấy mình mạnh hơn Tiêu Dật đi nơi nào, nhiều giữ vững được như thế một hồi có cái gì tốt khoe khoang, không phải là bị đánh ra. Sát vách đấu trường đang đối chiến chính là Nam Lỗ Đế Quốc Đế Đô Học Viện và Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu. Trước khi tranh tài, Nam Lỗ Đế đều học viện tràn đầy lòng tin tất thắng, nhưng bây giờ, hoàn toàn ở vào hạ phong, bị người ta áp chế thời gian thật dài, liên tiếp tổ chức nhiều lần đều bị người ta dễ dàng phá giải. Đế đô học viện đạo sư đầu đầy mồ hôi đi tới đi lui đi tới, đừng nói là trên trận đội viên, chính là hắn cũng nghĩ không ra hữu hiệu phương án. Phó đạo sư đi tới nói, không riêng chúng ta, sát vách tử tinh học viện cũng gặp phải phiền toái, đánh lâu như vậy, tổn thất hai tên đội viên, như cũ không thể chiếm thượng phong. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Đạo sư có chút tức giận nói, ngươi không hảo hảo muốn chúng ta phải làm gì, đi quan tâm người ta lá gan làm gì, lại nói, tử kinh học viện thua lại có thể thế nào, không là giống nhau xung kích bát cường cuộc so tài, chúng ta không giống a, đã thua một trận, trận này là sinh tử chi chiến. Ngay cả tử tinh học viện dạng này nhị lưu, không đúng, tam lưu học viện đều có thể tấn cấp bát cường cuộc so tài, chúng ta nếu là không có thể, chẳng phải là muốn bị Nam Lỗ Đế Quốc dân chúng cười đến rụng răng sao? Là, chỉ nói những này có làm được cái gì, ngươi đến lấy ra có thể được phương án mới được. Lại nói tranh tài trong quá trình, song phương giao chiến đạo sư là không cho phép mở miệng chỉ đạo. Mã Bá Quân ngồi trở lại vị trí cũ, nói, hôm nay thật đúng là không thuận a, Nam Lỗ Đế Quốc hai chi đội ngũ cũng không quá thuận lợi, lão Long ta nhìn Tiểu Thiên bọn họ chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Liễu Phi Long có chút tức giận nói, đây là xảy ra chuyện gì, nhưng ta là ở chúng ta đầu học viện trên dưới trọng chú, Tiểu Thiên bọn họ nếu bị thua tiền của ta coi như tất cả đều trôi theo dòng nước, về sau thật phải uống gió Tây Bắc sinh hoạt. Sở Lăng Vân nhìn lão Tưởng Đầu Nhi một chút, nhỏ giọng nói, người ta không phải nói cho chúng ta tài trợ sao, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Liễu Phi Long khóc tăng cái mặt nói, nếu bị thua, ta cảm thấy chuyện này cũng muốn đổ xuống sông xuống biển. Sớm biết đặt cược trước đó cần phải tuân hỏi một chút Tiểu Thiên ý kiến, tiểu tử này lúc nào đều chưa từng bại, sai lầm a, thật sự quá sai lầm. Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân dùng đồng dạng ánh mắt khi dễ ngắm Liễu Phi Long một chút. Ai nhỉ? Lưu Thiên Thành sơ ý một chút, bị một quyền Vương Hải Lương đánh ngã trên mặt đất. Lưu Thiên Thành một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên trường thương xem như trường mâu ném ra ngoài. Vương Hải Lương thấp người tránh thoát đi, một chiêu hắc hổ đào tâm lần nữa chính giữa lồng ngực của hắn. Lưu Thiên Thành rất phối hợp lại một lần ngã xuống. Mà lại ở đứng lên trước đó, yết hầu bên trên nhiều hơn một thanh trường kiếm, mũi kiếm khoảng cách ra của hắn chỉ có nửa cm không đến. Mình đi xuống đi, ta không có thời gian đùa với ngươi mà. Vương Hải Lương quẳng xuống một câu nói như vậy, trường kiếm vừa rút lui, gia nhập vào đối phó Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên trong đội nhóm. Lưu Thiên Thành rất tức giận một quyền đánh vào vật liệu đá trên mặt đất, hận hận nói, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bại thảm. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, Tử Yên cũng trông thấy xám xịt kết quả Lưu Thiên Thành, hai người bọn hắn lưng tựa lưng cùng ra pha en đánh nhau. Các ngươi chỉ còn lại hai người, không xoay người cơ hội. Ra pha en rất phách lối nói với Lăng Hiểu Thiên. Vẫn là nhận thua đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có kết quả. Câu nói này nghe thật đúng là chói tai. Chẳng qua làm sao như vậy quen tai, Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới hắn thường xuyên nói câu này, không nghĩ tới mình cũng có nghe câu nói này, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Bớt nói nhiều lời, có năng lực ngươi đem ta đánh bại các ngươi liền thắng. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên cao ngạo nói. Thứ ba trước, đừng phóng đại lời nói, ai thắng ai thua còn không biết. Gia Pha En vung tay lên cùng ba đồng bạn nói. Nếu bọn họ như thế không rõ hình thức, vậy chúng ta liền hảo hảo mà dạy bọn họ. Vâng, đội trưởng. Người Đức Lan học viện tự tin hơn gấp trăm lần, đây chính là bốn cặp hai, bọn họ chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Nói thật, thời gian dài như vậy đánh nhau, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hơi mệt chút, Tử Yên cũng giống vậy, có thể kiên trì thời gian bao lâu, còn có thể hay không chuyển bại thành thắng, trong lòng bọn họ cũng đều không chắc. Bao vây lại. Gia Pha Em ra lệnh một tiếng, mang theo ba đồng bạn đem Tử Yên và Lăng Hiểu Thiên vây lại, tùy thời có thể lấy phát động tiến công. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Lưỡng bại câu thương. Nói thật, Lưu Thiên Thành rời đi đấu trường trong lòng Lăng Hiểu Thiên ngược lại thở dài một hơi, hắn rốt cuộc không cần vì thế tâm, có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Yên yên, khiến bọn họ biết biết sự lợi hại của chúng ta. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Không có vấn đề. Tử Yên nhìn thoáng qua trước mặt hai cái đối thủ, nói. Một người hai cái, xem ai trước tiên đem đối thủ giải quyết hết, muốn hay không đánh cược đâu. Tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hai người xem như không người đối thoại để ra pha em rất tức giận, thầm nghĩ ngươi coi chúng ta là thành cái gì, một người đối với giao hai người chúng ta còn muốn so một chút ai có thể trước một bước giải quyết chúng ta, ngược lại ta muốn nhìn các ngươi làm sao giải quyết chúng ta, nhìn xem rốt cuộc là ai giải quyết ai. Lúc này, lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, đấu khí của ngươi đã nhanh phải hao hết. Ta đoán chừng không kiên trì được thời gian quá dài, ngươi tốt nhất có thể ở hao hết trước đó giải quyết những người này bằng không coi như Tử Yên tăng lên gấp 5 lần thực lực, cũng không có khả năng đứng vững 4 người liên thủ tông kích. Ô ô, không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên căn bản không có ý thức được đấu khí của mình hao phí không sai biệt lắm, hắn kêu khổ nói. Vậy phải làm sao bây giờ, vừa muốn buông tay đánh cược một lần. Lại nghe được tin tức như vậy. Ngươi nói còn có thể kiên trì bao lớn một lát. Nếu như giống trước đó như thế bất chấp hậu quả tấn công mạnh dồn sức đánh, ta đoán chừng nhiều lắm là còn có thể kiên trì 3-4 phút. Lão bất tử nói. Nếu là ngươi chịu thả chậm tốc độ công kích, thời gian sẽ lâu một chút, đại khái 5-6 phần chung đi. Dựa vào, từ tranh tài đến bây giờ liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian, coi như lão tử là nguyện ý nhường, nhiều lắm là kiên trì đến 15 phút, khoảng cách nửa giờ còn có một nửa thời gian, cái này nên xử lý như thế nào nếu ta đỉnh không được thời gian dài bao lâu, Tử Yên cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Nai nai, hôm nay thật phải bại trong tay Đức Lan học viện sao? Lăng Hiểu Thiên càng nghĩ càng không cam tâm. Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật ba người cười ha hả ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Lăng Hiểu Thiên dư quang nhìn thấy ba người, nói lầm bầm. Ba tên này dễ dàng, đoán chừng đang cao hứng, sớm biết tối hôm qua không dẫn bọn hắn đi sòng bạc. Hiện tại bọn hắn nhất định ở tính toán tranh tài kết thúc về sau, mình có thể thắng bao nhiêu tiền. Thời gian chịu không được lãng phí. Lăng Hiểu Thiên đem trong đầu vô dụng ý nghĩ toàn bộ vung ra đầu đối với Tử Yên làm ra công kích ánh mắt. Tử Yên hiểu ý, hai người đồng thời đối với cách mình gần nhất đối thủ phát khởi công kích, ra pha em ý vào người đông thế mạnh, hai người một tổ đối phó một cái. Thật đúng là không tử tế. Tưởng Nhị Thành cười ha hả chỉ vào trên trận nói. Hai cái đánh một cái, không biết lão đại còn có thể kiên trì bao lâu. Chờ xem chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lưu Thiên Thành một bên xoa ngực một bên nói. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thật đúng là không quen. Trước kia đều chúng ta đem đối thủ đánh chỉ còn lại một hai người, hiện tại đến phiên chúng ta. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao, phong thủy chuyển đến người ta trên đầu. Tiêu Dật lườm hai người một cái, nói. Trong lòng nghĩ nghĩ là được, đừng đem cái gì đều nói ra, rất nhớ các ngươi ước gì chúng ta thua một trận, chú ý lời nói của mình, chúng ta đại biểu là Tử Tinh học viện, không thể giải uy phong của người khác diệt mình chí khí. Hai tên gia hỏa cùng một chỗ thè lưới, không lại nói cái gì, chẳng qua đồ đần đều có thể nhìn ra hai người này trong lòng trong bụng nở hoa, cược nhiều lần như vậy, lần này thắng tiền nhiều nhất. Tốc độ công kích của Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không giảm xuống, vẫn là mạnh như vậy hướng dồn sức đánh. Tử Yên cũng giống vậy, tương đối mà nói, Tử Yên cho đối thủ áp lực lớn hơn một chút. Lưu Văn Bân và Vương Hải Lương đều mồ hôi đầm đìa, trái lại ra pha em và Mu Lác liền lộ vẻ thong dong rất nhiều. Lão tử đều tận lực, làm sao còn không thể giải quyết ra pha em và Mu Lác. Lăng Hiểu Thiên càng là sốt ruột, phát ra chiêu thức càng là không có trình tự kết cấu. Liễu Phi Long có chút bất đắc dĩ cùng Mã Bá Quân liếc nhau, cái này hai cái lão gia hỏa mắt sắc đây, ai cũng không nói gì, nhưng ai trong lòng đều biết hôm nay Tử Tinh học viện kết quả sẽ là cái gì. Lão tưởng đầu nhi kéo ốm tay áo Lăng Đại Nhâm, nói: "Lăng huynh, tình thế không ổn a, Tiểu Thiên và Tử Yên có thể lật bàn sao?" Lăng Đại Nhâm cau mày nói: "Nói không chính xác. Đức Lan học viện năng lực phòng ngự và năng lực tiến công đồng dạng mạnh, không hổ là học viện giải thi đấu bên trong đội mạnh. Mặc cho Tiểu Thiên và Tử Yên cỡ nào công kích mãnh liệt, bọn họ đều bền lòng vững dạ. Chẳng qua chuyện phát triển đến tình trạng như vậy, kết quả là cái gì đã không trọng yếu, bọn nhỏ đều tận lực." "Đúng vậy." Lão tưởng đầu nhi gật đầu nói: "Lần thứ nhất tham gia học viện giải thi đấu có thể giết tiến bát cường cuộc so tài, đây là vinh diệu lớn bực nào a, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, như cũ phải bày tiệc ăn mừng, hào hào cổ vũ một chút bọn nhỏ, khiến bọn họ ở bát cường cuộc so tài thời điểm lại lấy giai tích. Tiểu tử, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ." Lão bất tử mà nói: "Cái gì, ngươi không phải nói 3-4 phút sao?" Lăng Hiểu Thiên hô: "Hiện tại mới hơn một phút đồng hồ, làm sao lại thừa một phút sau nữa nha?" "Ta chỉ là đoán chừng mà thôi." Lão bất tử hậm hực nói. "Lại nói, hơn một phút đồng hồ lại thêm một phút đồng hồ, nhưng không đã 3 phút, ta đoán chừng vẫn tương đối chính xác." "Vậy làm sao bây giờ?" Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói: "Hai con đường có thể chọn, thứ nhất thừa dịp còn không có hao hết cuối cùng một tia đấu khí thời điểm chủ động nhận thua, dạng này trên mặt mũi khá là đẹp đẽ. Thứ hai, hao hết đấu khí, bị người ta hành hung một trận, sau đó thua tranh tài." "Moa, làm sao đều thua a, liền không có kết quả khác?" Lăng Hiểu Thiên rất không cam tâm. "Đương nhiên không." Lão bất tử tới một cái thở mạnh, lúc này mới nói tiếp đi: "Coi như ngươi không thèm đếm xỉa dùng tới hóa vũ thuật, cũng không thể á hình thức thay đổi. Vẫn là chế tạo dự định đi, ta cũng là vì ngươi tốt." Lăng Hiểu Thiên xoay người một cái, từ Tử Yên lưng tựa lưng biến thành đứng chung một chỗ, Tử Yên lắc đầu biểu thị đấu khí của mình cũng dùng 7-8 phần. "Chết cũng muốn kéo cái đồ lót chuồng." Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói, Tử Yên gật gật đầu, hai người hai thanh trường kiếm. Hướng phía Lưu Văn Bân và Vương Hải sóng mãnh liệt đâm, nguyên bản sau lưng hắn Gia Pha En và Mu Lác không có can đảm đánh lén, bọn họ cho rằng đây là Lăng Hiểu Thiên cố ý dụ địch kế sách. Chính là bởi vì Gia Pha En và Mu Lác không làm ra hành động, để Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên chiếm đại tiện nghi, hai người liên dưới tay, Lưu Văn Bân và Vương Hải Lương căn bản không phải đối thủ, hai người còn không có làm rõ ràng tình hình. Liền cùng một chỗ bị đánh bại trên mặt đất. Vương Hải Lương thụ thương tương đối nghiêm trọng, Tử Yên dùng chính là nhu kình, một chưởng đánh vào trên bụng của hắn, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật bên trong ẩn chứa 3 cỗ lực đạo, cỗ thứ nhất đem hắn đánh cho lui lại 2 bước, sau đó cỗ thứ hai, cỗ thứ ba đối với trong đó bẩn trực tiếp phá hư kịch liệt chấn phía dưới, hắn cảm giác phần bụng đau quấy đau, căn bản đứng không dậy nổi. Đây là Tử Yên hạ thủ lưu tình, bằng không, một chưởng này có thể đem Vương Hải Lương đánh ngũ tạng cách vị, ít nhất phải thời gian 1 năm mới có thể khỏi hẳn, bất quá bây giờ cũng rất nghiêm trọng, không 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ cùng người đồng thủ. Liền nói tiếp xuống tranh tài cùng Vương Hải Lương đã không có quan hệ. Lưu Văn Bân tranh thủ thời gian trên mặt đất lộn một vòng, từ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên công kích không đến vị trí đứng lên, Raphael và Mulak hoảng hốt chạy tới tiếp ứng ba nhân binh hợp nhất chỗ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới vậy mà Vương Hải Lương không đứng lên nổi. 3,2 cuối cùng Tử Tinh học viện lại lật về một ván. Ta còn có thể kiên trì một phút đồng hồ, ngươi đây, Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên thì thầm. So với ngươi không mạnh hơn bao nhiêu? Tử Yên nói. Vậy liền ở hao hết trước đó, ở gõ rơi bọn họ một đến hai người. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Không có vấn đề, cố lên. Ta dựa vào, có lầm lẫn không, dưới tình huống như vậy cũng có thể cho rơi đại đối phương một người. Đi ghép học viện đội đại biểu một đội viên há to miệng, nói. Nhìn Tử Tinh học viện cũng không phải là bởi vì vận khí tốt mới đi cho tới hôm nay, bọn họ đánh thật đúng là ương ngạnh. Cũng không phải tiếp xuống tranh tài chúng ta nếu là gặp bọn hắn, nhất định không thể phớt lờ. Đức Lan học viện từ lần trước giải thi đấu, vẫn tại kêu gào năm nay nhất định phải cầm tên thứ hai, đối mặt Tử Tinh học viện đều như thế phí sức. Vẫn là Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên trước một bước phát động công kích, bọn họ mới mặc kệ nằm trên mặt đất lẩm bẩm Vương Hải Lương, nếu bọn họ ở có hạn thời gian bên trong tiếp tục mở rộng chiến quả. Raphael biểu lộ căng cứng, Lưu Văn Bân và Mu Lạc phân biệt ở vào hắn. Lưu Văn Bân bởi vì lúc trước bị Lăng Hiểu Thiên đâm một kiếm, thời gian trôi qua dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đối với sinh ra ảnh hưởng. Con mắt Lăng Hiểu Thiên một mực chừng mắt Lưu Văn Bân, Tử Yên rất nhanh minh bạch ý của hắn, tiếp xuống nếu bọn họ xuống tay với Lưu Văn Bân, ai bảo hắn là Đức Lan học viện phó đội trưởng, giải quyết hắn đối với Đức Lan học viện không thể nghi ngờ là một cái tương đối lớn đả kích. Vì cái gì không chọn ra pha em, bởi vì gia hỏa này tương đối láo cá, tăng thêm 34 cấp đấu khí thực lực, không dễ đối phó, Lưu Văn Bân liền không giống nhau trước đó nhận qua tổn thương, hiện tại có chút sợ đầu sợ đuôi, xuống tay với hắn lúc lựa chọn tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên áp dụng chính là dục cầm cố túng phương thức, lúc đầu bọn họ chủ yếu đối thủ là gia pha em và Mu Lạc, là Lưu Văn Bân còn không có thở một hơi. Hai người bỗng nhiên rất có ăn ý ngược lại công kích hắn, cái này khiến hắn trở tay không kịp, Raphael và Mu Lạc cũng không thể đuổi theo Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tiết tấu. Đương Tử Yên đẩy ra Lưu Văn Bân cuống quýt dựng lên trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp trong hắn cửa mở rộng thời điểm, nhấc chân chính là một cước, đá trúng cằm của hắn. Đây cũng không phải là trò đùa, hàm dưới là nhân thể bên trong tương đối yếu ớt vị trí một trong. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.